hầu như có thể nói là xác định vững chắc hoàn mỹ thăng cấp thiên vị cảnh. Loại này lễ vật, nàng ngay cả dũng khí khách khí một chút cũng không có. Đoạn Kiền Thái bỗng nhiên đứng lên cười ôm quyền nói với Thủy Vô Thường, Vô Thường sư muội, cái này tinh hà nguyên khí đan vương là ta trước đây, không lâu ở giữa một cái hư không vòng xoáy lấy được, hiện tại tặng cho sư muội, chúc Vô Thường sư muội sớm ngày thành tựu thiên vị. Nói xong câu đó, sau đó, Đoạn Kiền Thái sắc mặt hơi chỉnh, đối với Ninh Thành hơi lộ ra nghiêm nghị kêu lên, Ninh Thành, đồ đạc tặng rồi liền nhanh chóng đứng ở một bên đi, không nên ảnh hưởng Vô Thường sư muội. Ninh Thành trong lòng cười thầm, Đoạn Kiền Thái nói như vậy ý tứ, hiển nhiên là vì biểu hiện ra lòng dạ bình thường giống nhau mà thôi. Cùng ở túc gia bình thường giống nhau, những lời này là nói cho Thủy gia to lớn có thể nghe. Đương nhiên, tên này cũng có mượn cớ áp chế hắn một cái ý tứ. Thấy Ninh Thành thực sự đứng ở phía sau Đoạn Kiền Thái, ngay cả cái chỗ ngồi cũng không có, mũi Điền Mộ Uyển càng là chua xót khổ sở khó chịu. Không còn có Ninh Thành ngạo khí rõ ràng ngày nào, coi như là nàng, như Ninh Thành ngạo khí cũng không muốn cùng nàng giải thích thêm một câu nói. Hiện tại hắn dĩ nhiên ăn nói khép nép như vậy, đứng ở phía sau xấu xí nam tu kia, phải chịu bao nhiêu ủy khuất a? Lẽ nào vì tu luyện, thực sự có thể vứt bỏ tất cả sao? Ngay cả ngạo khí của mình đều có thể ném đi. Rõ ràng thấy nàng, lại cũng không đến chào hỏi, đây là sợ mất mặt, hay là bởi vì nơi này hắn không dám đến nói chuyện. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một loại xung động, muốn phải giúp Ninh Thành một lần. Vô luận Ninh Thành là thế nào tới nơi này, nàng đều muốn giúp Ninh Thành. Tỷ tỷ, ta muốn. Lời của Điền Mộ Uyển còn không có nói ra, lam váy nữ tu liền thở dài nói, Mộ Uyển, nếu mà cái kẻ phụ tình này thật là kẻ ngươi thích, ta cảm thấy hay là thôi sao? Có lẽ hắn cảm giác mình sống được phi thường tốt đâu nè. Rồi lại nói, chúng ta bây giờ không tìm được cần đồ đạc, không chỉ nói giúp người khác, ai? Điền Mộ Uyển nghe được lam váy nữ tu nói, cúi đầu, không nói gì thêm. Thấy Điền Mộ Uyển trầm mặc xuống, lam váy nữ tu lại hỏi, Mộ Uyển, ngươi thực sự thích hắn? Điền Mộ Uyển mờ mịt nhìn một chút đối diện Ninh Thành, thì thào nói, ta. Nàng theo bản năng nắm chặt đóa châu hoa trước ngực này, châu hoa bên ngoài là màu đỏ. Đây là một đóa châu hoa trước đây nàng đã làm thương tổn Ninh Thành. Bởi vì đóa châu hoa này, nàng và Ninh Thành mỗi người đi một ngả. Vì tìm được một đóa châu hoa này, nàng đã đem cống thoát nước trước cửa trường học đều toàn lật lên. Vì tìm được đóa châu hoa này, nàng lần đầu tiên dùng chính bản thân hai tay trắng nõn đi mò vào nước bùn. Châu hoa nàng tìm được, tẩy sạch sau đó lại cũng không cách nào khôi phục lại trắng nõn vốn có. Nàng nhớ rõ một lần kia nàng khóc. Nàng cảm thấy đóa châu hoa này không phải là bị nước bùn làm bẩn, mà là bị nàng làm bẩn, nghĩ tới Ninh Thành đã chết đi, còn có Ninh Thành muội muội này phẫn nộ bi thiết tức giận mắng. Đêm hôm đó nàng dùng lưỡi dao cắt cổ tay của mình tự tử. Bất quá nàng cũng không chết, trên cổ tay máu nhiễm đỏ châu hoa sau đó, lần thứ hai ngưng đọng. Từ ngày đó bắt đầu, nàng cảm giác mình đã thay đổi, nàng không còn là trước đây cái kia Điền Mộ Uyển. Mối tình đầu dường như cũng bị nàng phủ đầy bụi hẳn lên, thẳng đến nàng lại một lần nữa thấy Ninh Thành. Thời điểm biết Ninh Thành không có chết, nàng biết mối tình đầu của mình đã kết thúc. Thế nhưng này đóa châu hoa vẫn được nàng mang ở trên người. Thẳng đến nàng lần thứ hai được Ninh Thành cứu giúp. Đó là lúc nàng biết rõ hẳn phải chết, phải đi gặp Ninh Thành một lần cuối cùng. Lúc này nàng mới biết được, mối tình đầu có thể bị ẩn núp, phủ đầy bụi hẳn lên, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất, cũng sẽ không kết thúc. Biết mình lần thứ hai được Ninh Thành cứu giúp, nàng rốt cuộc hiểu rõ vô luận mối tình đầu có đúng hay không bị nàng xóa đi, nhưng nàng đã lại yêu người này lần nữa. Điền Mộ Uyển ngơ ngác nhìn Ninh Thành, thời điểm không có nhìn thấy hắn, nàng một mực nhớ hắn đang làm cái gì. Có thể hay không có một ngày bọn họ sẽ gặp lại. Bây giờ nhìn thấy, nàng nhưng không biết chính bản thân nên nói cái gì, nhưng không biết chính bản thân phải làm gì. Gặp lại như không gặp. Đây là lần thứ ba trong đầu nàng hiện ra những lời này. Đa tạ khắp nơi đạo hữu ưu ái, vì tiểu nữ đưa lên chân quý lễ vật. Chỉ là nơi này nhiều ưu tú thiên tài như vậy, ngay cả ta cũng nhìn xem hoa mắt. Thủy Thải Kiều chiếm được Thủy Quang Hy ánh mắt, lập tức đứng ra nói. Thủy Quang Hy ha hả cười, Thải Kiều nói không sai, bất quá dù sao cũng là Vô Thường lựa chọn vị hôn phu, hay là nghe Vô Thường ý kiến sao. Thủy Vô Thường sớm đã thu hồi tinh hà nguyên khí đan vương, chủ động đi tới trước mặt Đoạn Kiền Thái nhẹ giọng nói, Vô Thường đa tạ Đoàn đại ca hậu lễ. Đoạn Kiền Thái cười ha hả như một thằng điên, Vô Thường sư muội không cần khách khí, ta thứ khác không có gì, chính là các loại tài nguyên tu luyện nhiều vô kể. Vô Thường sư muội nếu mà tài nguyên tu luyện không đủ, cứ việc tìm ta bảo đảm giúp ngươi thỏa đáng. Thủy Vô Thường khẽ mỉm cười, lại nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới làm bốn phía lễ tiết. Nhu Hòa nói, vì chuyện ta chọn hôn phu, chỉ hoãn mọi người thời gian thật dài, Vô Thường băn khoăn. Chỉ là phu quân là bầu bạn trong cuộc đời Vô Thường phải cẩn thận một phần. Vì không chỉ hoãn các vị tiền bối cùng các sư huynh sư tỷ thời gian, không bằng trước cử hành hội trao đổi. hội trao đổi sau đó, nếu mà sư huynh nhìn xem Vô Thường coi như là thuận mắt, mời về hậu trạch gặp nhau. Tu sĩ đối với Thủy Vô Thường có ý đồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ Đoạn Kiền Thái lễ vật quá mức cường đại, để cho bọn họ không có cơ hội tiếp tục cạnh tranh. Cũng may Thủy Vô Thường không có lập tức lựa chọn Đoạn Kiền Thái, mà là xin mọi người về hậu trạch. Về hậu trạch làm gì? Đứa ngốc cũng có thể đoán được Thủy Vô Thường là muốn ở hậu trạch thông qua một phần biện pháp chọn ra vị hôn phu của mình. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 682, có tính toán. Ở thời điểm ánh mắt Điền Mộ Uyển rơi vào trên người mình, Ninh Thành liền biết Điền Mộ Uyển đã nhận ra hắn. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi một chút Điền Mộ Uyển là thế nào tới nơi này, Ninh Thành cũng rõ ràng hắn và Điền Mộ Uyển, giữa đó đã có ngăn cách căn bản không cách nào vượt qua. Điền Mộ Uyển thế nào tới nơi này, tuyệt đối là rất chuyện bí ẩn, hắn không thích hợp hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Điền Mộ Uyển, ánh mắt Điền Mộ Uyển đang theo dõi hắn, ở dưới ánh mắt của hắn cũng không có lùi bước, vẫn như cũ theo dõi hắn, chỉ là nhiều một chút thương tiếc cùng khát vọng. Ninh Thành suy đoán Điền Mộ Uyển là đang cảm thông với hắn, trong lòng thở dài, đưa mắt nhìn sang lam váy nữ tu bên người nàng. Điền Mộ Uyển ở địa cầu sinh hoạt, lẽ nào chính là cái này nữ tu mang nàng tới nơi này? Lam váy nữ tu chân mày nhíu có chút lợi hại, Ninh Thành liền biết, nàng có chút không nhịn được. Thủy Quang Hy dường như cũng biết lam váy nữ tu không nhịn được, ở sau khi Thủy Vô Thường lui xuống liền đứng lên nói, hiện tại bắt đầu vật phẩm giao dịch, thứ nhất cho mời Diệp đạo hữu biểu diễn đồ đạc của mình. Đối với loại này đẳng cấp vật phẩm hội trao đổi, không ai lại cự tuyệt. Nơi này tới đều là cường giả, lấy ra đồ đạc không có khả năng quá kém. Tham ngộ thêm loại vật phẩm này hội trao đổi, đó là rất cơ hội khó được. Lời của Thủy Quang Hy hạ xuống, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía lam váy nữ tu. Cái này nữ tu chẳng những dáng dấp xinh đẹp, tu vi còn sâu không lường được. Bình thường tu sĩ, dám ở Thủy Gia Tân Khách Điện đem Thủy Gia hai gã thiên vị cảnh tu sĩ dạy dỗ, sớm đã bị đánh ra ngoài, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều khó khăn bảo toàn. Mà Thủy Quang Hy vẫn như cũ đối với cái này nữ tu rất khách khí, đây không phải là Thủy Gia rộng lượng, mà là Thủy Quang Hy kiêng kỵ người khác. Lam váy nữ tu tuyệt không lưu ý người khác ánh mắt, nàng đứng lên, lấy ra một cái nho nhỏ màu xám cho phi thuyền nói, đây là một món thượng phẩm thần khí phi hành pháp bảo. Vật ta muốn trao đổi có hai loại, đầu tiên là một loại tinh không linh thảo, độ la thảo. Căn bản không chờ lam váy nữ tu đem câu nói kế tiếp nói ra, toàn bộ tân khách điện nhất thời nổ tung nồi. Từng đạo cực nóng vô cùng ánh mắt từ lam váy cô gái trên mặt rời đi, chăm chú vào nàng cầm trong tay này một món xinh xắn màu xám cho phi thuyền. Thượng phẩm thần khí. Đây quả thực là đồ đạc trong truyền thuyết. Ở huyền hoàng tinh lục, một món hạ phẩm thần khí liền có thể trở thành chấn tông chi bảo. Thậm chí một món bán thần khí cũng có thể khiêu khích vô số người tranh đoạt. Hiện ở nơi này lam váy nữ tu chế diễu, trực tiếp lấy ra một món thượng phẩm thần khí. Trong lúc nhất thời, tham lam, ước ao, khát vọng, nóng bỏng. Các loại tâm tình ánh mắt đều tập trung vào thuyền nhỏ trong tay lam váy nữ tu, dù cho nơi này phần lớn đều là tu sĩ thiên vị cảnh trở lên, cũng không cách nào ngăn chặn ồ khí tức. Chính là Thủy Quang Hy loại này vĩnh hằng cảnh tinh không đế, cũng không cách nào che giấu trong mắt khát vọng quang mang. Ninh Thành bản thân có tinh không luân, đối với phẩm phi hành thần khí cũng không phải là vô cùng khát vọng, nhưng hắn là một luyện khí cao thủ, vẫn như cũ bị cái này thượng phẩm thần khí phi thuyền lay động. Hắn không nhìn ra cái này phi thuyền là thủ đoạn gì luyện chế, cái này nước chảy mây trôi bề ngoài, để cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Luyện chế cái này phi thuyền luyện khí sư, thủ pháp đã cùng trong thiên địa một loại quy luật dung hợp cùng một chỗ, căn bản là tìm không được một tia chỗ thiếu hụt. Đây là một cái cao cấp nhất luyện khí cường giả luyện chế ra. Trung Ly Bạch Cật luyện khí bản lĩnh cùng cường giả loại này so với, quả thực chính là trẻ con học đi. Ninh Thành rất nhanh thì thu hồi ánh mắt của mình, âm thầm lắc đầu. Trong lòng hắn tán thưởng lam váy nữ tu thượng phẩm phi hành thần khí, lại không ủng hộ cái này lam váy nữ tu cách làm, nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cái này lam váy nữ tu không hề ý sợ hãi lấy ra thượng phẩm thần khí phi thuyền, này cho thấy nàng cường đại, biểu lộ nàng căn bản cũng không sợ hãi nơi này vĩnh hằng cảnh, bản thân cái này cũng không có lỗi gì lầm. Thế nhưng nàng sai lầm chỉ dùng để cái này thượng phẩm thần khí phi thuyền, trao đổi độ la thảo. Độ la thảo là vật gì, là một lục cấp tinh hà đan vương, Ninh Thành quá rõ. Độ la thảo là cao cấp nhất tinh không linh thảo, thậm chí vượt qua cửu cấp tinh không linh thảo tồn tại, loại vật này tác dụng duy nhất chính là chữa thương. Độ la thảo có thể liệu thương chỉ có một loại, tử phủ một loại bị hao tổn. Tử phủ bị hao tổn có đủ loại, chỉ có thức hải bị thương, tu vi không ngừng giảm xuống thời điểm, độ la thảo mới có thể thấy hiệu quả. Thức hải là tử phủ ngưng hóa đi ra, cho nên nói thức hải giấu ở giữa tử phủ, cũng không phải là nói sai. Lam váy nữ tu muốn vội vã trao đổi độ la thảo, này duy nhất khả năng chính là nàng tử phủ bị hao tổn, đưa đến thức hải bị không ngừng áp chế, tu vi cũng không ngừng bị áp chế. Này lam váy nữ tu vi cao tới đâu, chỉ cần không chiếm được độ La Thảo, nàng tu vi sớm muộn cũng sẽ giảm xuống đến không bằng bình thường vĩnh hằng cảnh tình cảnh. Khi đó, nàng không chỉ nói trao đổi độ La Thảo, có thể bảo trụ trong tay thượng phẩm thần khí coi như là không tệ. Lam váy nữ tu thật giống như không có thấy những thứ này, cực nóng ánh mắt tham lam bình thường giống nhau, đem thượng phẩm thần khí phi thuyền lấy ra phô bày một cái sau đó, liền thu hồi phi thuyền. Xin hỏi vị bằng hữu này muốn trao đổi một món khác đồ đạc là cái gì? Một người vẻ mặt hồng quang nam tu đầu chọc đứng lên hỏi. Cái thanh âm này để cho này, còn đắm chìm trong chống lại phẩm thần khí trong ảo tưởng tu sĩ tỉnh táo lại, này nam tu đầu chọc là một cái vĩnh hằng cảnh cường giả. Một cường giả như vậy đối với lam váy nữ tu đều kiêng kỵ như vậy, có thể thấy được lam váy nữ tu tuyệt đối không phải là người thường có thể chọc nổi. Ta cần một phần tường tận phương vị ngọc giản, phương vị vị diện này cùng còn lại vị diện tương giao địa phương. Lam váy nữ tu không nhanh không chậm nói. Này lời vừa nói ra, tân khách trong điện đối âm mặt có chút hiểu rõ tu sĩ, đều đoán được cái này, lam váy nữ tu hẳn là tu sĩ ở cái khác vị diện tới được. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm vị diện cùng mặt biên chỗ giao tiếp, nhanh đi hoang cổ khí địa A, nơi này khắp nơi đều là loại địa phương này. Nếu không cũng có thể đi vĩnh dạ một đường hẹp hắn vừa mới đi ra ngoài, tiên tiến vào vĩnh dạ vực dãy một cái hư không, chỗ đó tuyệt đối là liên tiếp còn lại vị diện nhiều nhất một cái hư không kẽ hở. Mặt đỏ nam tu đầu chọc nghe lam váy nữ tu mà nói sau đó, lập tức xuất ra một cái ngọc giản nói, Diệp đạo hữu, ta chỗ này ngược lại có một cái ngọc giản, ghi lại tứ đại tinh không, cùng với huyền hoàng, tinh lục chung quanh đại bộ phận mặt biên cùng vị diện khả năng giao tiếp địa điểm. Lam váy nữ tu bình tĩnh lắc đầu, một cái ngọc giản còn thiếu. Ai cũng biết một cái ngọc giản thiếu, không chỉ nói một cái ngọc giản, coi như là miếng ngọc giản này cộng thêm độ La Thảo, khoảng cách một món thượng phẩm thần khí cũng cực xa, đáng tiếc nơi này không ai có thể lấy ra độ La Thảo. Thủy Quang Hy bỗng nhiên nói, Diệp đạo hữu, phương vị ngọc giản này ngược lại đơn giản, chỉ là độ La Thảo dường như hơi khó. Ta ngược lại có thể lấy được một gốc cây độ La Thảo, thế nhưng Diệp đạo hữu cần phải chờ một đoạn thời gian. Mặt đỏ nam tu có chút không vui thu hồi ngọc giản, mặc dù Thủy Quang Hy không có nói rõ hắn ngọc giản không bao nhiêu tiền, thế nhưng đã nói cho cái kia họ Diệp nữ nhân, đó chính là muốn ngọc giản tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy được, muốn độ La Thảo chỉ có thể tìm hắn Thủy Quang Hy. Ninh Thành trong lòng căn bản cũng không tin tưởng lời của Thủy Quang Hy, hắn trải qua loại chuyện này nhiều lắm. Thủy Quang Hy nói lời này, rất có thể là biết này nữ tu vi đang yếu bớt, cho nên bức thiết yêu cầu độ La Thảo. Hắn để cho cái này nữ tu chờ, chỉ là chờ cái này nữ tu vi yếu bớt đến trình độ nhất định sau đó, động thủ lần nữa mà thôi. Cần phải bao lâu? Lam váy nữ tu biểu tình bình tĩnh, dường như căn bản cũng không biết Thủy Quang Hy ý niệm trong đầu. Thủy Quang Hy lập tức nói. Ta bây giờ còn không thể cấp cho ngươi trả lời thuyết phục, ta phải phát ra một đạo tin tức, sau đó ngày mai là có thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Bất quá, căn cứ phán đoán của ta, hẳn là ở trong vòng một tháng liền có thể lấy được. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, thời gian một tháng đồ ăn hoa cúc đều lạnh, hắn không tin Lam váy nữ tu sẽ đồng ý yêu cầu này. Lam váy nữ tu trầm ngâm chỉ chốc lát nói, tốt, ta ngày hôm nay liền ở lại quý phủ chờ, chờ ngày mai rồi lại nói. Thủy Quang Hy là địa chủ động tiếp nhận Lam váy nữ tu buôn bán. Cho dù là lại mơ ước thượng phẩm phi hành thần khí, lúc này cũng không có ai đi ra nói chuyện. Hội trao đổi tiếp tục tiến hành, mặc dù phía sau đồ đạc so với thượng phẩm thần khí đều giảm thất sắc nhiều lắm, vẫn còn là giữ vững một cái tốt tiêu chuẩn. Ninh Thành từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, dù cho trung gian hắn gặp được một phần đồ tốt, hắn cũng không có mua. Ngược lại Đoạn Kiền Thái trước sau như một biểu hiện ra hắn giàu có, không ngừng thu mua các loại bảo vật. Đến phía sau, chính là một phần vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều chú ý bên này. Liên đới Ninh Thành, cũng bị đông đảo người chú ý. Vài canh giờ sau đó, hội trao đổi kết thúc. Một người thủy gia thiên vị cảnh quản sự, mang theo nhất bang tu sĩ muốn cưới thủy vô thường tiến vào bên trong trạch. Lam váy nữ tu cùng Điền Mộ Uyển được người mang đi nghỉ ngơi, Điền Mộ Uyển vài lần muốn nói chuyện với Ninh Thành, cuối cùng vẫn là nhịn được, theo Lam váy nữ tu cùng nhau rời đi. Ninh Thành như vậy cùng tự nhiên là không có cơ hội đi bên trong, bị thủy gia người dẫn tới một cái cực kỳ thông thường gian phòng nghỉ ngơi. Đến gian phòng sau đó, Ninh Thành lập tức liền đem gian phòng cấm chế đánh lên. Điền Mộ Uyển có Lam váy nữ tu loại cao thủ này bên người, tự nhiên không cần hắn đi quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Thủy Vô Thường, không phải là quan tâm Thủy Vô Thường muốn chọn ai làm vị hôn phu, mà là quan tâm hắn có thể hay không từ trong tay Thủy Vô Thường, lấy được màu trắng thời gian vĩnh vọng thi. Chỉ có chiếm được thời gian vĩnh vọng thi trên người Thủy Vô Thường, hắn và Đoạn Kiền Thái ám đấu giữa mới có thể chiếm thượng phong. Mặc dù hắn ở ngón tay Thủy Vô Thường hạ thần thức của hắn ấn ký, bất quá hắn cũng không định hiện tại động thủ. Thủy gia cường giả như mây, lúc này động thủ, vạn nhất bị phát hiện vậy thì không xong. Tuy rằng không cần cái mạng nhỏ của hắn, lại đủ để cho hắn và thời gian vĩnh vọng thi vĩnh biệt. Thông qua thần thức ấn ký phá vỡ nhẫn cấm chế, thẩm thấu vào nhẫn thủy vô thường, loại chuyện này Ninh Thành chỉ là ở một cái đoán rằng. Về phần sẽ thành công hay không, hắn căn bản cũng không có nắm chắc. Cũng may thủy vô thường tu vi xa không bằng hắn, hắn chẳng những tinh thông các loại trận pháp cùng cấm chế, còn có thể lợi dụng thần thức tiến hành công kích. Vì để cho kế hoạch của chính mình thành công, Ninh Thành ở trong gian phòng của mình nhiều lần thí nghiệm. Hai canh giờ trong nháy mắt mà qua, đang ở Ninh Thành cảm giác mình có chút nắm chắc thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm thấy được mình làm thần thức ấn ký hướng hắn bên này đến. Thần thức ấn ký của hắn là ở lại trên người thủy vô thường, hiện tại thần thức ấn ký đến, hiển nhiên cho thấy thủy vô thường tới nơi này. Ninh Thành nhíu mày, đứng lên. Theo lý thuyết thủy vô thường chắc còn đang chọn nam nhân, làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ là thủy vô thường phát hiện thần thức ấn ký của hắn, tới tìm hắn tính sổ rồi? Nếu quả thật là nói như vậy, vậy thủy vô thường nhất định không phải là một người tới. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 683, Điền Mộ Uyển biến hóa. Ở khoảng cách Ninh Thành gian phòng mười mấy thước địa phương, thủy vô thường bỗng nhiên ngừng lại. Nàng cắn môi, dường như đang do dự cái gì. Ninh Thành giật mình, lập tức liền lấy ra vài món tài liệu, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu luyện chế thời gian vĩnh vọng thi. Thời gian vĩnh vọng thi này Ninh Thành căn bản cũng không truy cầu đẳng cấp, chỉ là không ngừng đánh hạ các loại cấm chế, để cho thần thức quét không đi vào mà thôi. Thời gian vĩnh vọng thi còn không có luyện chế hoàn tất, cấm chế cửa phòng Ninh Thành liền động. Ninh Thành thần thức quét ra đi, bên ngoài chỉ có thủy vô thường một người. Thủy sư tỷ. Đủ trì hoãn sau mười mấy hơi thở, Ninh Thành mới mở ra cấm chế, kính cẩn gọi một câu. Thủy vô thường tiến vào Ninh Thành căn phòng sau đó, trở tay giúp Ninh Thành đem cửa cấm chế đánh lên, lúc này mới có chút ngây người nhìn Ninh Thành. Thủy sư tỷ, ngươi, Ninh Thành lần này thực sự là đầy đầu hồ đồ, hắn thật sự là không hiểu thủy vô thường tại sao tới nơi này, còn một bộ dáng dấp như vậy nhìn hắn. Thủy vô thường bỗng nhiên cười cười, Ninh đại ca, cha ta đã giúp ta làm chủ. Mấy ngày nữa... Đoàn đại ca đúng là đạo lữ cả đời của ta. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, Đoạn Kiền Thái này quả nhiên có chút bản lĩnh. Mặc dù dáng dấp không hơn ai, vẫn như cũ tuôn ra thủ đoạn, chiếm được Thủy Thải Kiều ưu ái. Thủy sư tỷ cùng Đoàn thiếu gia nhà chúng ta chính là ông trời tác hợp cho, chúc mừng Thủy sư tỷ. Ninh Thành vội vàng ôm quyền chúc mừng nói. Thủy vô thường thở dài, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, cũng không nói lời nào. Ninh Thành cũng chỉ có thể theo ở phía sau trầm mặc. Trong lòng hắn vẫn như cũ không hiểu thủy vô thường tới nơi này là chuyện gì xảy ra. Hắn tuyệt đối không tin thủy vô thường đối với hắn nhất kiến trung tình, sau đó tới âm thầm thổ lộ. Hắn còn chưa phải là cái loại này đẹp trai kinh thiên động địa, tư chất trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, để cho nữ nhân nhìn thấy liền đi không xong. Một lúc lâu sau đó, thủy vô thường mới lên tiếng, cha ta mời đoàn đại ca đi tự thoại, Ninh đại ca, ngươi theo đoàn đại ca thời gian rất lâu sao? Có thể cùng ta nói một ít chuyện của hắn sao? Ninh Thành trong lòng có chút không nói gì, chẳng lẽ là đến hắn nơi này hỏi thăm Đoạn Kiền Thái theo hầu. Thế nhưng hắn tuyệt không biết a. Thủy sư tỷ, Đoàn đại ca thiên tư hơn người, trọng nghĩa khinh tài, cho nên ta nguyện ý đi theo Đoàn đại ca phía sau, là bởi vì... Thủy vô thường bỗng nhiên cắt đứt lời của Ninh Thành. Ninh đại ca, thế nhưng người ta thích không phải là hắn. A, đù, Ninh Thành kinh dị một tiếng, lòng nói ngươi có thích Đoạn Kiền Thái hay không tới tìm ta làm gì. Thủy vô thường mím môi. Lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc nhét vào trong tay Ninh Thành, nắm chặt tay Ninh Thành. Ninh đại ca, cái này cho ngươi, chớ quên ta. Nói xong, Thủy vô thường bỗng nhiên ôm lấy Ninh Thành, ở trên mặt Ninh Thành hôn một cái. Ninh Thành căn bản cũng không chờ Thủy vô thường rời đi, trở tay liền ôm ngang hông Thủy vô thường, một loại mềm mại thấm người hương vị dễ chịu kéo tới, để cho trong lòng Ninh Thành rung động. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì thanh tỉnh lại, càng là ôm sát Thủy vô thường đang dãy dụa giữa. Vô thường sư muội, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Nếu mà không phải là thủy vô thường kín đáo đưa cho hắn cái kia vòng tay bằng ngọc, chủ động dâng nụ hôn, Ninh Thành còn sẽ không bị ổi như vậy đi ôm ở thủy vô thường. Thủy vô thường vĩnh viễn cũng thật không ngờ, Ninh Thành chẳng những có thần thức công pháp, còn kiến thức rộng rãi. Toàn bộ tinh không cũng chỉ có vô cùng cá biệt tu sĩ nhận ra bổ thạch, hết lần này tới lần khác Ninh Thành cũng biết. Bổ thạch cùng đề thạch là hai loại tài liệu rất cổ quái, hơn nữa phi thường rất thưa thớt. Hai loại tài liệu này đơn độc để đặt căn bản là nước sông không phạm nước giếng, một khi đem bổ thạch cùng đề thạch để đặt ở trong vòng 10 thước, vậy thì sẽ hình thành một loại bổ đề độc tâm khí tức, loại khí tức này có thể cho người trong thời gian nhất định, mất đi bất luận cái gì chi giác. Cho dù là vĩnh hằng cảnh tu vi, cũng không cách nào ngoại lệ. Hơn nữa ở sau khi tỉnh lại, còn không hề phát hiện. Thủy Vô Thường cho hắn chuỗi hạt châu kia, chính là bồ thạch, mặc dù bên ngoài bị luyện khí người dùng đồ đạc trở ngăn cản, cũng không cách nào tránh qua Ninh Thành thần thức. Bồ thạch đều đưa đến hắn nơi này tới rồi, Ninh Thành hầu như có thể khẳng định, để thạch hạt châu ở trên người Đoạn Kiền Thái. Nhận tình tiết kế tiếp, Ninh Thành đều có thể đoán được, hắn sẽ bị an bài cùng Đoạn Kiền Thái ở cùng một chỗ. Sau đó chờ hai người mất đi chi giác sau đó, nhẫn của cả hai người cũng sẽ bị người ta ăn sạch. Đoạn Kiền Thái mới thiên vị cảnh tu vi, thủy gia thả rằng dùng loại phương pháp này để cho Đoạn Kiền Thái mất đi chi giác, cũng không mạnh mẽ đối với Đoạn Kiền Thái động thủ, có thể thấy được Đoạn Kiền Thái lai lịch cũng không bình thường. Chí ít thủy gia biết Đoạn Kiền Thái lai lịch không bình thường, không dám giết chết Đoạn Kiền Thái. Bất quá Ninh Thành vui mừng không sợ, nếu mà dưới tình huống không có phòng bị, hắn rất có thể trúng chiêu. Hiện tại đã biết bồ đề độc tâm, hắn tuyệt đối không có khả năng trúng chiêu. Ninh đại ca, đừng như vậy, ta phải đi, nếu là có người đến. Thủy Vô Thường cực lực dùng rằng, thế nhưng Ninh Thành vẫn là ôm chặt Thủy Vô Thường. Đồ đạc đưa tới cửa, hắn không nên mới đúng là quái sự. Ninh Thành sớm ở trên nhẫn Thủy Vô Thường hạ thần thức ký hiệu, hiện tại Thủy Vô Thường ở trong ngực hắn, hắn thiết lập chuyện đến càng là nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Ninh Thành thần thức liền mở ra Thủy Vô Thường nhẫn cấm chế, xâm nhập vào nhẫn của Thủy Vô Thường. Oanh, Ninh Thành gian phòng cấm chế lần thứ hai bị mở ra, hai tên nữ tử đứng ở cửa gian phòng. Thủy Vô Thường nhân cơ hội từ trong lòng Ninh Thành tránh thoát, đỏ mặt nói với Ninh Thành một câu, Ninh đại ca, ta đi trước. Nói xong, vội vã từ bên người hai gã nữ tu xuyên qua, rất nhanh thì biến mất. Điền Mộ Uyển cùng cái kia lam váy nữ tu đứng ở cửa, không chỉ nói Ninh Thành chỉ là đánh mấy cái tam cực tinh trận cấm chế. Coi như là Ninh Thành đánh ra lục cấp tinh hà cấm chế, ở trong mắt người ta, cũng là không tốt. Ngươi, có khỏe không? Một lúc lâu sau đó, Điền Mộ Uyển mới hỏi ra một câu. Lam váy nữ tu lạnh lùng cười, ngươi xem hắn vừa rồi nhiệt tình như lửa màn ảnh này, có nửa phần không tốt dáng vẻ sao? Ngươi phải nói ngươi tới nơi này có đúng hay không quấy rầy chuyện tốt của hắn. Ngồi đi, chúng ta đã lâu không gặp. Ninh Thành cười một cái nói, trong lòng hắn cũng cảm thán Điền Mộ Uyển thay đổi nhiều lắm. Trước đây bởi vì đối với hắn một cái hiểu lầm, liền không chút do dự giận hắn mà bỏ đi, mà bây giờ tận mắt thấy hắn cùng Thủy Vô Thường ôm nhau, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm ba động. Có lẽ là nàng đã sớm đem mình làm thành một người bạn bình thường sao, cho nên đã không còn một phần lưu ý này nữa. Ninh Thành trong lòng đồng dạng biết, hắn và Điền Mộ Uyển giữa đó là không có bất kỳ khả năng nào nữa. Không từ mà biện, chính là Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa hai người, dùng Điền Mộ Uyển độc lập tính cách cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Điền Mộ Uyển lắc đầu, không được, ta phải đi, ngươi hãy nhiều bảo trọng. Thấy Điền Mộ Uyển cùng lam váy nữ tu xoay người muốn rời khỏi, Ninh Thành bỗng nhiên nói, Diệp sư tỷ, có lẽ là ta lắm miệng. Ta đoán thủy gia nhất định sẽ biết ngươi cầu độ La Thảo, là bởi vì thần thức không ngừng bị áp chế, tu vi sẽ không ngừng giảm xuống. Bọn họ chỉ sợ không phải thật sự có độ La Thảo, mà là muốn ngăn chặn ngươi. Lam váy nữ tu hừ lạnh một tiếng, ngươi quản tốt chính ngươi sao? Đừng đến lúc đó cầu Mộ Uyển để cho ta cứu ngươi là được. Đi thôi, Mộ Uyển, cùng người như thế không cần nói nhiều. Nhìn lam váy nữ tu lôi kéo Điền Mộ Uyển xoay người rời đi, Ninh Thành cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không để ý lần thứ hai đánh lên cấm chế, đồng thời thần thức quét vào nhẫn. Lập tức sắc mặt của hắn chính là đại biến, vừa rồi hắn từ trong giới chỉ thủy vô thường đổi lấy thời gian vĩnh vọng thì không thấy, chẳng những thời gian vĩnh vọng thì không thấy, chính là ở trong giới chỉ của hắn có 100 vạn vĩnh vọng đan đều không thấy. Bá một cái, mồ hôi lạnh liền từ phía sau Ninh Thành chảy xuống. Hắn đều thăng cấp thiên vị cảnh, lại có người ung dung thản nhiên từ trong giới chỉ của hắn đem đồ đạc lấy đi, đây là cái gì kinh khủng tu vi? Loại này kinh khủng tu vi, nếu mà muốn thông Ninh Thành hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Thủy Vô Thường tuyệt đối không có bản sự này, Điền Mộ Uyển cũng không có khả năng. Duy nhất khả năng chính là cái kia họ Diệp lam váy nữ tu. Ninh Thành âm thầm hít sâu một hơi, may là hắn chân chính thứ tốt đều là đặt ở chân linh thế giới. Hắn khi tiến vào huyền hoàng tinh lục thời điểm, liền đem chân linh thế giới để vào huyền hoàng châu, bằng không tổn thất của hắn có thể to lắm. Thảo nào lam váy nữ tu không có sợ hãi, loại này cường hãn tu vi, thủy quang hy ở trong mắt người ta, căn bản cũng không đủ nhìn. Tuyệt đối không thể để cho màu trắng thời gian vĩnh vọng thi, rơi vào trong tay lam váy nữ tu, bằng không hắn chẳng khác nào làm không công. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lúc này liền muốn rời khỏi gian phòng, đi tìm lam váy nữ tu. Vừa lúc đó, Đoạn Kiền Thái có chút say huân huân đi tới cửa vào. Ninh Thành mở ra cấm chế, Đoạn Kiền Thái liền ngã vào. Ninh Thành biết Đoạn Kiền Thái là cái gì tâm cơ, hắn tuyệt đối không tin Đoạn Kiền Thái sẽ uống say. Đoạn Kiền Thái tiến đến cùng Ninh Thành chỉ là lầu bầu một câu, liền ngã xuống giường nhỏ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên tay Đoạn Kiền Thái, quả nhiên ở Đoạn Kiền Thái ngón tay, có thêm một cái nhẫn, cái giới chỉ này không phải là không gian giới chỉ, chính là đề thạch luyện chế. Chỉ là nửa nén hương sau đó, bồ thạch cùng đề thạch vô hình khí tức liền ngưng tụ chung một chỗ, rất nhanh tạo thành bồ đề độc tâm. Ninh Thành khóa lại hơi thở của mình, tựa vào trên một cái ghế nhắm mắt bất động. Lúc này, hắn cũng không dám khẳng định Đoạn Kiền Thái có phải là không có nhận ra trong tay đề thạch, thế nhưng hắn tin tưởng Đoạn Kiền Thái sẽ không dễ dàng như vậy liền bị mưu hại được. Nếu mà Đoạn Kiền Thái như vậy không có tác dụng, sớm đã bị người ăn hết, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Ninh Thành khóa lại khí tức cũng không có bao lâu, Thủy Quang Hy liền đi tới Ninh Thành chỗ ở gian nhà. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, Thủy Quang Hy này thật đúng là coi trọng, dĩ nhiên tự mình đến tìm kiếm đồ đạc. Thủy Quang Hy ở bên người Đoạn Kiền Thái đứng một hồi, rất nhanh thì từ trong giới chỉ của Đoạn Kiền Thái lấy đi một món đồ đạc. Về phần nhẫn của Ninh Thành, Thủy Quang Hy thậm chí ngay cả chạm cũng không có chạm. Thủy Quang Hy đã đi chưa bao lâu, Đoạn Kiền Thái liền tỉnh lại. Hắn nhìn Ninh Thành cười hắc hắc một tiếng, Ninh huynh, có thể tỉnh. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở mắt hỏi, Đoàn huynh, trước Thủy Quang Hy ở ngươi bên trong chiếc nhẫn lấy đi là vật gì? Một món đồ giả đánh cháo thời gian vĩnh vọng thi mà thôi. Đoạn Kiền Thái như không có chuyện gì xảy ra nói xong, không đợi Ninh Thành hỏi lại liền cười hắc hắc một câu, Ninh huynh, nói vậy Thủy Vô Thường trên người thời gian vĩnh vọng thi ngươi cũng đắc thủ rồi sao? Ninh Thành cau mày, ngươi là có ý gì? Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, đừng nói cho ta ngươi đưa Tinh Hà Đan Vương cho Thủy Vô Thường thời điểm, không có ở nhẫn Thủy Vô Thường gian lận. Cũng đừng nói cho ta, trước khi ta không có vào, Thủy Vô Thường chưa có tới đi tìm ngươi. Dùng Thủy Vô Thường cái loại người này mắt mọc trên đỉnh đầu, như thế nào là đối thủ của Ninh huynh? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào bồ thạch châu trên cổ tay Ninh Thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 684. Đi ngang qua đánh đậu hũ. Không sai, ta là bắt được về. Hiện tại ta có hai cái chìa khóa, chúng ta là không phải, là nên một lần nữa thảo luận một chút phân phối đồ bên trong thời gian điện A. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, cũng không có giải thích thời gian vĩnh vọng thi tới tay lại bị người khác lấy đi. Đoạn Kiền Thái đồng dạng không vội nói, mặc dù ngươi có trong tay hai cái chìa khóa, thế nhưng đây đều là ta nỗ lực tới. Đệ nhất, nếu mà không phải là ta đưa ra nhiều đồ như vậy, Thủy gia cũng sẽ không chọn ta. Mà ngươi không có bỏ ra gì cả. Thứ hai, nếu mà không phải là ta trong lúc vô ý tiết lộ ta có một thanh thời gian vĩnh vọng thi, người ta cũng sẽ không dùng bồ đề độc tâm, ngươi cũng không có cơ hội tính toán Thủy Vô Thường. Thứ ba, ta biết thời gian điện ở địa phương nào mà ngươi không biết. Ninh Thành biết Đoạn Kiền Thái sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nếu như Đoạn Kiền Thái thật tính toán đến mình sẽ ở trên người Thủy Vô Thường gian lận, tên này cũng thật lợi hại một chút. Chia đều cũng có thể, bất quá thời gian điện ở địa phương nào người nhất thiết phải hiện tại nói cho ta biết. Hợp tác là thành lập ở trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau, Đoàn huynh cũng đã nói, chúng ta phải thành tâm thực lòng hợp tác, đúng hay không a? Ninh Thành cũng không có trông cậy vào Đoạn Kiền Thái sẽ hướng hắn thỏa hiệp. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Đoạn Kiền Thái vẻ mặt nghiêm nghị lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh huynh, may là ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta thực sự là quá sơ ý, thiếu chút nữa đưa tới huynh đệ chúng ta hiểu lầm. Nếu hợp tác nhất định là thật tình thực lòng. Đây là thời gian điện địa điểm ngọc giản. Ninh Thành nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, hắn còn tưởng rằng Đoạn Kiền Thái phải ra sức khước từ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem thời gian điện địa điểm nói cho hắn biết, tên này cũng quá dễ nói chuyện chút sao. Trước đây hắn thế nào không cảm thấy Đoạn Kiền Thái nói chuyện tốt như vậy. Thấy Ninh Thành thu hồi ngọc giản, Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, Ninh huynh, dùng thủy gia khôn khéo, sợ rằng rất nhanh thì sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Hiện tại vật tới tay, ta đi trước một bước rồi. Nói xong, cũng không quản Ninh Thành có đồng ý hay không, Đoạn Kiền Thái đã lắc mình ra gian nhà. Ninh Thành thần thức đảo qua đi, dĩ nhiên chút nào vết tích đều quét không tới. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, phát hiện ngọc giản lại có cấm chế. Ninh Thành không có tốn thời gian đi mở ra ngọc giản cấm chế, đồng dạng là vội vã ra gian nhà. Hắn biết Đoạn Kiền Thái câu nói sau cùng nói không sai, Thủy gia nhất định sẽ phát hiện hai quả thời gian vĩnh vọng thi giả. Nếu đi, vì sao lại không nói? Lam váy nữ tử nhìn Điền Mộ Uyển đứng ở bên người hỏi. Điền Mộ Uyển thở dài, hắn đã thay đổi, trước đây hắn ngay cả nắm tay của ta cũng không dám, nhưng là hôm nay hắn. Trước đây trong mắt nàng cái kia Ninh Tiểu Thành hay xấu hổ, hôm nay chẳng những nguyện ý ăn nói khép nép đứng ở người khác phía sau làm người làm, còn len lén cùng nữ nhân khác lớn mật như thế. Điền Mộ Uyển trung quy không có nói tiếp, mà là nhìn Lam váy nữ tử mang theo một tia khẩn cầu nói, tỷ tỷ, ngươi nói quy tắc của nơi này không được đầy đủ. Thời điểm chúng ta đi, có thể dẫn hắn đi sao? Lam váy nữ tử lặng lặng nhìn Điền Mộ Uyển, chậm tiếng nói, Mộ Uyển, trước đây ngươi chỉ là thấy muội muội nàng giúp hắn lau một cái bụi đất, liền hiểu lầm hắn một chân đạp hai thuyền. Thậm chí hắn tặng đồ đạc cũng vứt, giao cho cái khác nam tử ném vào cống thoát nước. Loại đao này thống khoái Lâm Ly trả thù phương thức hẳn là mới đúng là ngươi a. Vì sao ngày hôm nay ngươi nhìn thấy tình cảnh so với năm đó nghiêm trọng hơn vô số lần, ngươi còn muốn giúp hắn? Điền Mộ Uyển nghe xong lời này sau đó có chút mờ mịt, một lúc lâu mới lắc đầu. Ta không biết, có lẽ ta đã không phải là bạn gái của hắn, cho nên không có tư cách đi tức giận. Có lẽ ta cũng đã thay đổi. Mỗi người đều có thể thay đổi, trải qua địa cầu trùng chiều, đã trải qua sinh tử ly biệt, đã trải qua hối hận chồng chất, đã trải qua xuyên qua vị diện, còn có cái gì không có khả năng thay đổi. Lam váy nữ tu trong lòng thầm than, dùng nhu hòa giọng nói, Mộ Uyển, ta mặc dù không có luyến ai qua, lại cũng đã gặp không ít. Ta cảm thấy, ngươi và hắn không thích hợp. Thấy Điền Mộ Uyển lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lam váy nữ tu đơn giản trực tiếp nói, cái kia Ninh Tiểu Thành không phải là người đơn giản, ta mơ hồ có một loại cảm giác, hắn cũng không phải như ngươi thấy vậy. Trên người hắn có một loại cường đại tự tin, loại này cường đại tự tin ta chỉ ở trên người cha ta thấy qua. Tỷ tỷ, Điền Mộ Uyển khiếp sợ nhìn Lam váy nữ tu. Hắn thật không đơn giản, hơn nữa hắn cái kia họ Đoàn chủ nhân cũng không đơn giản. Về phần ngươi nói hắn là một cái tự ngạo nhân, vì sao còn phải làm nô bộc người khác, ta không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng có một chút ta rất khẳng định, hắn và Thủy Vô Thường giữa đó cũng không có gì. Lam váy nữ tu đem suy đoán của mình nói ra. Điền Mộ Uyển rất là không giải thích được, thế nhưng tỷ tỷ, hắn rõ ràng cùng cái kia nữ tu ôm cùng một chỗ, hơn nữa. Lam váy nữ tu khẽ mỉm cười, Mộ Uyển, có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định là sự thật. Một lần hiểu lầm có thể nói là hiểu lầm, hai lần hiểu lầm chỉ có thể nói ngươi và hắn không thích hợp. Hơn nữa ngươi đối với tâm tính của hắn, hiện tại mà nói càng nhiều hơn hoặc là thương tiếc, mà không phải là yêu. Điền Mộ Uyển nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng nhớ lại Ninh Thành trở lại địa cầu sau đó, nàng và Ninh Thành tại nơi tiệm cà phê gặp mặt tình cảnh. Từ đầu đến cuối, nàng đối với Ninh Thành chỉ có thương cảm, hoặc là nói thương tiếc. Thương tiếc cùng đồng tình, tuyệt đối không phải là yêu. Nếu mà nàng thực sự yêu Ninh Thành, coi như là nàng tu chân, dù cho nhà nàng bối cảnh cường đại hơn trở lại, dù cho Ninh Thành lại kém cỏi, nàng cũng sẽ không cảm thấy hai người không phải là người của một thế giới, cũng sẽ không cảm thấy hai người không có khả năng ở cùng một chỗ. Nghĩ đến ở bên trong tiệm cà phê, nàng đối với Ninh Thành ý nghĩ, Điền Mộ Uyển bỗng nhiên có một loại lo lắng buồn cười. Có lẽ khi đó, Ninh Thành cũng vậy nàng nhìn như. Gia đình của nàng bối cảnh cường đại hơn nữa, có thể so sánh qua Ninh Thành như vậy một cái cường đại tu chân giả. Nàng tụ khí ba tầng, ở trong mắt Ninh Thành căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mà nàng lại tự cho là mình đứng ở cao nhất địa phương, lấy ra một tờ thẻ kim cương đi tặng cho Ninh Thành. Mặc dù nàng không phải là cố ý, thế nhưng nàng xuất ra kim cương chi phiếu thời điểm, cái loại này tâm tính đã đứng ở trên đỉnh đầu Ninh Thành. Bằng không, lấy lý giải trước đây đối với Ninh Thành, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Trước nàng thế nhưng thà rằng bồi Ninh Thành đi tiệm rồi ăn cơm, cũng phải chiếu cố Ninh Thành tự tôn. Ngày hôm nay nàng lần thứ hai nhìn thấy Ninh Thành sau đó, vẫn là này một loại thương tiếc cùng đồng tình. Thấy Ninh Thành mạnh mẽ ôm Thủy Vô Thường, trong lòng nàng chỉ có thở dài, thậm chí vốn muốn tìm Ninh Thành nói mấy câu, cũng không có tâm tư. Ninh Thành cần nàng đến thương tiếc cùng đồng tình sao? Nếu mà không phải là tỷ tỷ, nàng có thể rời đi địa cầu bắt đầu chân chính tu chân. Thế nhưng Ninh Thành, từ đầu đến cuối đều dựa vào chính bản thân. Tỷ tỷ và nàng nói qua, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Ninh Thành đi theo cái kia họ Đoàn phía sau làm người làm, lại có cái gì không đúng? Điền Mộ Uyển đem suy nghĩ của mình thanh lý sau đó, tâm tình trái lại buông lỏng xuống, tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, không có người yêu sao? Lam váy nữ tu lắc đầu, ngươi tu vi còn thấp, chờ ngươi tu vi cao một chút ta lại giải thích cho ngươi nghe. Về phần người yêu, ta còn thật không có gặp qua ai có thể làm cho ta động tâm. Ta cũng sẽ không vì tìm một đạo lữ, đi ủy khuất chính bản thân. Ngươi cũng không cần quấn quýt có thích hay không, đợi lát nữa cái kia họ Ninh tới, chính ngươi cùng hắn nói đi. Hắn sẽ tới. Điền Mộ Uyển nghi hoặc nhìn Lam váy nữ tu. Lam váy nữ tu khẳng định gật đầu, không sai, hắn nhất định sẽ đến. Nàng lấy đi cái chìa khóa Ninh Thành từ trên người Thủy Vô Thường có được, mục đích chính là vì để cho Ninh Thành chính bản thân đến. Không đúng, Lam váy nữ tu theo lại nói hai chữ sau đó, lập tức nắm lên Điền Mộ Uyển phóng lên cao. Coi như là như vậy. Một đạo lực lượng cuồng bạo vẫn như cũ đánh vào lòng bàn chân của nàng. Lam váy nữ tu vừa mới xông ra, gian phòng trước nàng ở liền phát sinh một tiếng trầm muộn nổ vang. Này nổ vang thanh âm cũng không phải rất lớn, thế nhưng này nổ vang sau đó, gian nhà hoàn toàn hóa thành hư vô. Từng đạo vết nứt đột nhiên xuất hiện, như mạng nhện bình thường giống nhau nhìn thấy mà giật mình. Cuồng bạo lực đánh vào lượng đánh vào ngực Ninh Thành, dù cho Ninh Thành lĩnh vực đúng lúc ngăn trở, hắn cũng bị oanh từng đợt lòng buồn bực, thiếu chút nữa liền một búng máu phun ra ngoài. Ninh Thành âm thầm kinh hãi, tu vi của mình hắn biết rõ. Ngay cả hắn loại tu vi này đều bị loại này dư ba oanh thiếu chút nữa thụ thương, nếu mà lam váy nữ tu này không có từ trong nhà lao tới, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ninh Thành trong nháy mắt đem chính bản thân ẩn nấp, hắn đích xác là tới tìm lam váy nữ tu muốn lấy lại cái chìa khóa. Không nghĩ tới vẫn chưa đi đến trước gian nhà lam váy nữ tu, nàng gian nhà đã bị đánh. Nhìn phía xa hư không vết dạn, Ninh Thành trong lòng thầm kêu lợi hại. Cũng không biết là thứ gì, tạo thành đáng sợ như vậy uy lực. Thoạt nhìn cũng không phải rất cường đại, lại tạo thành kinh khủng như vậy hư không vết dạn, ngay cả dư ba còn lợi hại như vậy. Nổ tung đi qua, hư không liệt phùng vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp được, mấy đạo pháp bảo liền đánh về phía lam váy nữ tu. Ninh Thành ẩn nấp ở một bên nhìn rõ ràng, công kích lam váy nữ tu toàn bộ là vĩnh hằng cảnh tu vi, hơn nữa đều là tu sĩ đã tham gia Thủy Quang Hy Đại Điển. Ninh Thành suy đoán Thủy Gia sẽ đối với lam váy nữ tu động thủ, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Rầm rầm ầm, từng trận cuồng bạo nổ tung ở trên Thủy Gia khoảng không nổ vang, vô số nổ tung quang mang cùng nhanh chóng lôi hỗn loạn cùng một chỗ, có thể thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt. Nổ tung cùng huyết vụ không ngừng trên không trung bỏ ra, oành oành. Một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, lập tức một tiếng bén nhọn tiếng vang, một đạo màu xanh nhạt đường vòng cung từ xa vời xẹt qua. Ninh Thành nhìn rất rõ ràng, cái kia lam váy nữ tu thực lực thật sự là cường đại. Nàng hẳn là có thương tích trong người, sau đó lại bị này trầm muộn nổ tung lần thứ hai làm thương tổn một cái. Coi như là dưới tình huống như vậy, sáu gã vĩnh hằng cảnh tu sĩ vây công nàng, vẫn như cũ bị nàng giết hai người, trọng thương một người. Nàng bị thương nặng rồi, mau đuổi theo. Rơi trên mặt đất tu sĩ âm thanh kêu lên, trên thực tế căn bản cũng không chờ hắn gọi, mấy người khác đã đuổi theo. Có lẽ là biết lam váy nữ tu bị thương thật lợi hại chút, ngoại trừ vài tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ trước đuổi theo ra, lại có hơn 10 người tu sĩ đuổi kịp đi tới. Tên tu sĩ kia bị lam váy nữ tu từ không trung ầm xuống thở hổn hển khẩu khí, lấy ra một viên thuốc. Không đợi hắn đan dược nuốt vào, một đạo bén nhọn sát khí liền khóa lại hắn. Mặc dù hắn trong nháy mắt liền phát hiện mình bị người ám toán, đáng tiếc hắn tình huống hiện tại, nhưng không cách nào để cho hắn tránh thoát lần này đánh lén. Phốc, mũi thương từ sau ót của hắn trước thâm nhập, từ mi tâm của hắn xuyên ra. Cường đại tinh nguyên cùng cấp tốc đem kinh mạch của hắn phá nát không còn một mảnh. Ngươi là ai? Tu sĩ này phát sinh một tiếng không cam lòng hỏi. Đi ngang qua đánh đậu hũ. Ninh Thành dùng trường thương trong tay một quặn, một đoàn hỏa diễm liền đem người này vĩnh hằng cảnh tu sĩ hóa thành hư vô, một cái nhẫn từ trong hỏa diễm phi giật đi ra, rơi vào trên tay Ninh Thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 685, Mượn đao. Ninh Thành vừa mới thu hồi nhẫn, liền cảm giác có chút không đúng. Rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra, khí tức đoạn kiền thái trên hệ thần ti biến mất không thấy. Nói cách khác đoạn kiền thái hiện tại ở vị trí nào, hắn căn bản là không làm rõ được. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm họ Đoàn này, hoàn toàn có thể không thông qua hắn liền ngăn ra hệ thần ti. Ninh Thành không chút do dự đánh ra vài đạo thần thức ấn ký, đem trong tay mình hệ thần ti phong ấn lại. Nếu cũng không biết đoạn kiền thái hành tung, hắn tự nhiên cũng không muốn để cho đoạn kiền thái tùy thời biết hành tung của hắn. Kịch liệt tinh nguyên bạo liệt thanh âm vang lên lần nữa, Ninh Thành biết hẳn là, lam váy nữ tu không có đúng lúc đánh vỡ ra mạc y thành phong tỏa trận pháp, lần thứ hai bị ngăn cản. Ninh Thành đang muốn đi xem một chút, thần thức lại quét thấy lam váy nữ tu dĩ nhiên trở lại. Gần tới 34 tu sĩ đang vây công lam váy nữ tu này, những tu sĩ này có ít nhất 7-8 cái vĩnh hằng cảnh, còn lại tu vi kém nhất cũng là thiên vị cảnh trở lên. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới rõ ràng cảm thụ được lam váy nữ tu cường đại tu vi. Không ngừng có tu sĩ bị nàng đánh rớt xuống, thủy ra địa bàn tức thì bị oanh mất trật tự không chịu nổi. Tu luyện động phủ cùng linh dược vườn cũng bị không ngừng bị đánh bay đến giữa không trung, hoa mỹ kiến trúc bị oanh khe rãnh ngang dọc, về phần tu sĩ bị đánh chết càng là vô số kể. Ninh Thành có chút hiểu rõ lam váy nữ tu ý tứ, người nữ nhân này ngược lại ân oán phân minh, biết ra không được, đơn giản đem thủy ra làm chiến đấu trận. Chỉ sợ cũng rốt cuộc thủy gia có thể cướp được đồ đạc trên người nữ tu này, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ở huyền hoàng tinh lục cường giả như mây, Ninh Thành cảm thấy thủy gia cách làm rất không sáng suốt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thủy gia coi như là có thể coi là tính kế lam váy nữ tu, cũng sẽ không cấp thiết như vậy, ngay cả đêm cũng không chờ. Ở thủy gia chỗ sâu nhất một cái động phủ, Thủy Quang Hy sắc mặt tái xanh ngồi giữa nhà. Bên trong phòng ngoại trừ Thủy Quang Hy ra, mặt khác hơn 10 tên tu sĩ thiên vị cảnh trở lên vậy vẻ mặt phẫn nộ. Thiết gia khinh người quá đáng, tiếp tục như vậy nữa, ta thủy gia đâu còn có đầu khớp xương bột phấn nào. Một người tóc dài nam tu sinh tử cảnh bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía, lửa giận tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thủy Quang Hy hít một hơi thật sâu, đối với người này tóc dài nam tử khoát tay áo, quang đàn, việc đã đến nước này, tức giận nữa cũng là chỗ vô ích. Thiết gia mượn hơi người khác, dùng ta Thủy gia danh nghĩa ở chỗ này đánh lén này họ Diệp nữ nhân, rõ ràng chính là muốn tính toán ta Thủy gia, mượn đao giết người. Được làm vua thua làm giặc, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Cái kia họ Diệp nữ tử thực lực quá cường đại, coi như là Thiết gia bắt nàng, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Chúng ta đây liền mặc cho Thủy gia trở thành chiến trường sao? Còn như vậy đánh tiếp, ta Thủy gia tinh không linh mạch đều không giữ được. Lại có một người Thủy gia trưởng lão đứng ra nói. Thủy Quang Hy không trả lời người này trưởng lão nói, trái lại ngồi đối diện ở một bên Thủy Vô Thường nói, Vô Thường ngươi lập tức rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục, theo lời của ta nói cùng chuyện ta giao phó là được. Sau khi nói xong Thủy Quang Hy đứng lên, ta Thủy gia tu sĩ còn lại sinh tử cảnh trở lên đều theo ta tham gia vây công, nhớ kỹ một điểm, chúng ta vây công họ Diệp kia nữ tu, tuyệt không có thể bị nàng để mắt tới. Tất cả mọi người hiểu rõ tộc trưởng nói, đó chính là bảo tồn thực lực, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ninh Thành trốn ở một bên, rõ ràng thấy Thủy Quang Hy mang theo 7-8 cái Thủy gia sinh tử cảnh, trở lên tu sĩ lao tới. Thấy Thủy Quang Hy đến bây giờ mới ra ngoài, Ninh Thành lập tức liền hiểu được, Thủy gia hẳn là bị người chơi xỏ. Hắn liền nói đâu nè, Thủy gia rõ ràng dùng kế kéo dài, làm sao lại tạm thời phát động vội vàng công kích. Này cũng không biết người nào tính toán, mượn đao giết người thế nhưng dùng lô hỏa thuần thanh a. Bất quá cũng không có thể rốt cuộc mượn đao thông người, Thủy gia vốn là dự định đối với Lam váy nữ tu động thủ, chỉ là nói trước mà thôi. Các loại pháp bảo huyễn quang ở trên không trung Thủy gia nổ tung, không ngừng có tu sĩ bị đánh giết hạ xuống. Ninh Thành thu hồi thần trí của mình, hắn biết mình bây giờ thực lực và vĩnh hằng cảnh tu sĩ so sánh, còn kém khá xa. Một khi bị người phát hiện hắn ở một bên rình coi, chỉ cần phái một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ liền có thể đối phó hắn. Lam váy nữ tu hẳn là sớm bị thương, bây giờ bị nhiều cường giả vây công như vậy, Ninh Thành phòng trừng nàng cũng có chút quá sức. Ninh Thành do dự một lát sau, không có tiếp tục ở tại chỗ này, hắn quyết định giúp Lam váy nữ tu một lần. Vô luận là từ thời gian vĩnh vọng thì góc độ mà nói, hay là từ Điền Mộ Uyển góc độ mà nói, hắn đều hẳn là nên xuất ra một điểm khí lực. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lặng yên rời đi Thủy gia. Mộ Uyển, ngày hôm nay chúng ta khả năng đi không xong, là do ta khinh thường một chút. Lam váy nữ tu lần thứ hai đánh, ra mấy đạo lôi quang đem một người tu sĩ sinh tử cảnh giết chết, sau đó, giọng nói có chút chán chường nói. Xin lỗi, tỷ tỷ, là ta làm liên lụy tới ngươi. Nếu mà không phải là vì ta, chân linh thế giới của ngươi cũng sẽ không bởi vì đi qua vị diện mà vỡ ra, tạo thành bên trong rất nhiều thứ hư hao, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này tìm cái gì độ la thảo. Điền Mộ Uyển trong lòng dâng lên một loại hổ thẹn, bởi vì nàng ở lại bên trong tỷ tỷ chân linh thế giới, mới xuất hiện tình huống như vậy. Lam váy nữ tu lại đánh ra mấy đạo lôi quang, gửi một cái nói, chân linh thế giới của ta hay vẫn còn là tại tu chân giới lấy được, đẳng cấp cũng không cao, vỡ ra còn chưa tính. Đáng tiếc là ta thần thức bị áp chế quá lợi hại, bằng không xuất ra pháp bảo đến, những thứ này con kiến hôi ở trong mắt ta căn bản cũng không đủ nhìn. Mọi người không nên nương tay, nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta toàn bộ xuất ra cường đại nhất công kích tới, toàn lực xuất thủ, một người vĩnh hằng cảnh tu sĩ bỗng nhiên kêu lớn, hắn vừa dứt lời, một đạo lôi quang liền từ ngực của hắn xuyên qua. Mặc dù người này vĩnh hằng cảnh tu sĩ nói xong sau đó liền trọng thương, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cái kia lam váy nữ tu là thật không xong rồi. Vừa lúc đó, một trận nổ tung đột ngột vang lên ngay cả toàn bộ Mạc Y Thành đều rung động, tất cả mọi người bị một tiếng này nổ vang kinh động. Lam váy nữ tu trên mặt lập tức liền lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng không chút do dự nắm lên bên người Điền Mộ Uyển, lần thứ hai mang ra khỏi một đạo lam quang, trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Một người tóc hồng nam tu chỉ còn lại có một cái cánh tay lớn tiếng quát, là ai? Rốt cuộc là người nào đánh vỡ ra Mạc Y Thành phong tỏa trận pháp? Nói những thứ này có ích lợi gì? Nhanh đi đem Huyền Hoàng Tinh Lục hộ tinh đại trận kéo lên. Một gã khác tu sĩ đồng dạng quát, không còn kịp rồi, dùng này tốc độ của người này, hiện tại sớm đã rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Một người vĩnh hằng sơ kỳ lão giả lắc đầu, hắn cảm giác mình thì không nên đến chuyến này nước đục. Hắn còn mới vĩnh hằng sơ kỳ, khoảng cách vĩnh hằng cảnh viên mãn còn có khoảng cách rất xa. Coi như là cái này nữ tu là chứng đạo tu sĩ, là bên trên vĩnh hằng, dùng thực lực của hắn cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, tại sao muốn nghe lời của người khác tới nơi này liều mạng. Kết quả cá chưa bắt được, còn làm lấy một thân tanh hôi. Có người giúp cái kia nữ tu đánh vỡ ra Mạc Y Thành trận pháp, vậy đã nói rõ người ta cũng không phải là một người tới nơi này. Quang Hy huynh, chúng ta là ứng với lời mời của ngươi tới nơi này. Ngươi Thủy gia nếu bố trí nhiều như vậy, vì sao không nói trước che lại tinh cầu đại trận? Một người hồng y nữ tử giọng nói có chút hàn ý nói, nàng lẻ loi một mình, lại là vĩnh hằng cảnh cường giả, căn bản cũng không sợ hãi Thủy gia. Thủy Quang Hy sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết mình không thể nói đây là Thiết gia đối với Thủy gia tính toán. Nếu mà hắn nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng Thiết gia dở mặt. Không chỉ nói hiện tại Thủy gia nguyên khí đại thương, coi như là Thủy gia một điểm nguyên khí đều không thương, cũng không phải là đối thủ của Thiết gia. Thiết gia tự nhiên không có khả năng phong tỏa Huyền Hoàng tinh lục hộ trận, bởi vì phải phong tỏa hộ tinh đại trận, nhất định phải đi qua Thủy gia hắn. Thiết gia vốn chính là ám toán Thủy gia, lại làm sao có thể để cho Thủy gia biết. Một chỗ trong sơn cốc cách Mạc Y Thành mấy trăm ngoài vạn dặm, lam váy nữ tu ngừng lại, sắc mặt của nàng tái nhợt có chút đáng sợ. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi?" Điền Mộ Uyển lo lắng đỡ lấy lam váy nữ tu. Lam váy nữ tu lắc đầu, "Ta không sao cả, Mộ Uyển, người mau đem cái mặt nạ này luyện hóa đeo lên, thay đổi hơi thở của mình, bằng không giữ nhiều lành ít." Lam váy nữ tu nói xong, chính mình đã đeo lên một cái mặt nạ. Chỉ là đếm hơi thở thời gian, nàng liền từ một cái thiếu nữ biến thành một người thông thường trung niên nữ tu. Điền Mộ Uyển tiếp nhận mặt nạ, chần chờ một chút hỏi, "Tỷ tỷ, chúng ta trốn ra Mạc Y Thành, vì sao không rời đi cái này tinh lục? Ở tại chỗ này còn có một đường sinh cơ, rời đi Huyền Hoàng tinh lục." Lam váy nữ tu không có tiếp tục nói hết, Điền Mộ Uyển tuy rằng thông minh, thực lực lại quá thấp một phần. Bởi vì từ địa cầu đến, còn thiếu khuyết lịch luyện. Nếu mà nàng mang theo Điền Mộ Uyển rời đi Huyền Hoàng tinh lục, tiến vào hư không, đó là giữ nhiều lành ít. Lam váy nữ tu không có tiếp tục nói hết, Điền Mộ Uyển đã hiểu ý tứ lam váy nữ tu, đây là thực lực của nàng cùng kinh nghiệm còn quá kém một phần, không cách nào đơn độc ở trên hư không sinh tồn được. Thấy Điền Mộ Uyển hiểu ý của mình, lam váy nữ tu mới lên tiếng, "Trước có người giúp chúng ta một tay, mở ra Mạc Y Thành phong tỏa đại trận, cũng không biết là người nào. Chúng ta ở chỗ này một người cũng không nhận ra, có phải hay không là?" Điền Mộ Uyển nói nửa câu sau đó, do dự một chút. Lam váy nữ tu biết Điền Mộ Uyển nói tới ai, nàng lắc đầu, cái kia Ninh Tiểu Thành phía sau tinh giáp hỗn độn không chịu nổi, tu vi cũng không tính là rất mạnh mới đúng. Dùng bạo lực mở ra Mạc Y Thành phong tỏa đại trận, là yêu cầu trận pháp trình độ nhất định, tuổi của hắn nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể nào là một cái trận pháp cường giả. Hơn nữa, trước ta cũng đi qua chỗ hắn ở, trận pháp trình độ kia thật sự là... Lam váy nữ tu không có nói tiếp, Điền Mộ Uyển hiểu rõ ý của nàng. Ninh Thành làm nổ tung Mạc Y Thành trận pháp sau đó, lập tức liền chạy ra khỏi Huyền Hoàng tinh lục. Hắn cũng không có đi bao xa, mà là canh giữ ở Huyền Hoàng tinh ngoại vi, chờ lam váy nữ tu cùng Điền Mộ Uyển đi ra. Một nén nhang đi qua, tu sĩ đuổi theo lam váy nữ tu tất cả đi ra rất nhiều, Ninh Thành chính là không có thấy lam váy nữ tu cùng Điền Mộ Uyển hai người. Ninh Thành liền biết, này lam váy nữ tu không có rời đi Huyền Hoàng tinh lục. Mặc dù rất là bất đắc dĩ, Ninh Thành cũng chỉ có thể đem chính bản thân dịch dung trở thành một tinh, không người lưu lạc vẻ mặt hung hãn, lần thứ hai về tới Mạc Y Thành. Trong lòng hắn đích thật là có chút bận tâm về Điền Mộ Uyển, đồng dạng, hắn đang lưu ý cái chìa khóa. Trước đây hắn chỉ là ở mộ quang chi hải dạo qua một vòng, liền lĩnh ngộ lạc nhật hoàng hôn, chiếm được thời gian thạch, mộ quang xa cùng thần hy băng tủy. Thời gian điện là địa phương vĩnh vọng thánh đế để đặt bảo vật, thật sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 686, rượu mạc tương y. Ninh Thành vừa tiến vào Mạc Y Thành, cũng cảm giác được bầu không khí cùng trước vào bất đồng. Rất nhiều tu sĩ đều mang một phần thấp thỏm biểu tình, không ngừng có tu sĩ ra khỏi thành. Ninh Thành đại thể đoán được một phần, Thủy gia đánh một trận, mặc dù tranh đấu song phương cũng không có tận lực đi lan đến những người còn lại, thế nhưng Thủy gia bị san thành đất bằng, vài vĩnh hằng cảnh cường giả ngã xuống, đây tuyệt đối là siêu cấp đại sự. Một tiếng yêu thú giống, theo một cái đầu đen sẫm ba cánh phi hùng vọt tới, Ninh Thành nhanh chóng tránh ở một bên. Lập tức một đạo hắc ảnh liền từ bên cạnh hắn chạy qua, mang theo một trận cuồng phong. Trên đường phố tu sĩ đều tránh ra, cũng may tu sĩ có thể ở chỗ này, không có một ai là nhược giả. Mặc dù đầu tam cánh phi hùng này tốc độ bay nhanh, một người cũng không có đụng chúng. Ninh Thành thấy rõ, cưỡi ở trên tam cánh phi hùng là một người nam tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vừa mới mới vừa tụ tinh tu vi. Thấp như vậy tu vi, dám ở Mạc Y Thành đấu đá lung tung, hiển nhiên có cực lớn hậu trường. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại thời điểm hắn vừa tới Thương Tần Quốc, ở Thương Lạc Thành gặp phải đồng dạng một màn. Bất quá cái kia đập vào hắn Hàm Nguyên Khôi bị Lạc Phi giết, Lạc Phi hoàn toàn là vì hắn trả hận. Nghĩ đến Lạc Phi, Ninh Thành trong lòng lại càng phát muốn sớm một chút đi Vô Cực Thánh Địa, đem nàng và Quỳnh Hoa mang đi. Hiện tại hắn đã là thiên vị cảnh, chân linh thế giới trên cơ bản đều luyện hóa, hoàn toàn có thể mang đi Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa hai người. Một cái tụ tinh con kiến hôi. Dĩ nhiên ngông cuồng như thế, Dung sư huynh tên này phía sau là ai a? Một cái thanh âm nhẹ vô cùng bị Ninh Thành nghe được. Ninh Thành giật mình, thần thức quét tới, hắn thấy nói chuyện là một người nữ tu tuổi còn trẻ, thiên mệnh cảnh tu vi. Nữ tu bên người là một người vóc người trung đẳng nam tử, một cái đầu tóc bạch kim, đồng dạng là thiên mệnh cảnh tu vi. Nam tử kia nhanh chóng đối với nữ tu nháy mắt một cái, cẩn thận nói, Vũ sư muội, ngươi nhưng nghìn vạn không nên nói lời như vậy nữa. Vừa rồi đi qua là người của Thiết gia. Chúng ta không thể trêu vào. Nữ tu dường như biết lợi hại, liền vội vàng nói, ta đã biết. Phía sau này nữ tu dường như còn đang nói cái gì. Thế nhưng Ninh Thành đã không nghe được. Ninh Thành biết đối phương hẳn là dùng truyền âm, lập tức chính là một đạo thần thức đao thẩm thấu đi vào. Hắn cũng không phải là muốn nghe hai người kia bí mật, mà là muốn nghe một chút cái kia nam tu có thể hay không nói về Thiết gia. Thiết gia cùng Thủy gia nổi danh, ở Mạc Y Thành vậy cũng có thế lực không nhỏ mới đúng. Hắn bây giờ còn đang Mạc Y Thành, nhiều hỏi thăm một phần tin tức dù sao vẫn không phải là chuyện xấu. Huyền Hoàng Thánh Miếu đi, nhớ kỹ không nên hỏi cái khác. Ninh Thành nghe được nam tử nói xong nửa câu này sau đó, hai người này lời nói đã kết thúc. Huyền Hoàng Thánh Miếu mấy chữ này lập tức liền hấp dẫn Ninh Thành, hắn bản thân Huyền Hoàng Châu, bất luận cái gì cùng Huyền Hoàng có quan hệ đồ đạc, hắn đều rất quan tâm. Trước hắn nghe được Huyền Hoàng Tinh Lục sau đó, cũng rất là quan tâm. Về sau hắn tiến vào Huyền Hoàng Tinh Lục, Huyền Hoàng Châu không có gì thay đổi, liền cho rằng đây là một cái trùng hợp. Hiện tại lại nghe đến Huyền Hoàng Thánh Miếu, Ninh Thành đã nghĩ đi hỏi cái đến tột cùng. Lúc này một nam một nữ này, hai tên tu sĩ chuyển hướng về phía một cái góc đường phố, Ninh Thành nhanh chóng đi theo. Một nén nhang sau đó, hai người này tiến vào một nhà tức lâu không lớn. Ninh Thành thấy hai người này ở một góc tức lâu ngồi xuống, hắn đã ở chỗ hai người gặp nhau không xa ngồi xuống. Tiểu nhị, đến một bầu Mạc Tương Y rượu. Ninh Thành tay vừa đưa ra, hắn biết Mạc Y Thành nổi danh nhất là Mạc Tương Y, nghe Đoạn Kiền Thái nói mua không được chân chính Mạc Tương Y. Hắn muốn xem thử một chút. Nghe được Ninh Thành gọi Mạc Tương Y, người chung quanh đều đưa mắt quét tới. Tiểu nhị kia nhanh chóng đi tới trước mặt Ninh Thành khách khí nói, ở Mạc Y Thành, chỉ có Tương Y Tửu Lâu mới có chân chính Mạc Tương Y, chúng ta tức lâu không bán. Ta biết, ta là nói đến một bầu hàng nhái là được, tốt nhất là bầu rượu xanh. Ninh Thành làm bộ trong người nói, hắn và Kinh Vô Danh cùng uống qua, biết bầu rượu xanh Mạc Tương Y là tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại hắn đã biết Thanh Hồ Mạc Tương Y chỉ là tốt nhất hàng nhái. Tiểu nhị biến sắc, nhanh chóng đối với Ninh Thành thở dài nói, bằng hữu mời nói cẩn thận. Chúng ta tức lâu chưa bao giờ mua Mạc Tương Y, càng không thể nào có hàng nhái. Bằng hữu muốn uống chân chính Mạc Tương Y, mời đi Tương Y Tửu Lâu. Ninh Thành lúc này mới có chút hiểu được, ở Mạc Y Thành, cái khác tử điếm là không dám bán ra hàng giả Mạc Tương Y. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đơn giản chỉ vào nam nữ tu sĩ hắn theo dõi nói, đã như vậy, vậy thì cho một bầu giống như bọn họ. Đa tạ bằng hữu. Tiểu nhị dùng tốc độ nhanh nhất, lấy ra một bầu rượu đặt ở trước mặt Ninh Thành. Người kia nam tu thấy Ninh Thành gọi rượu giống như bọn họ, đối với Ninh Thành cười cười. Ninh Thành cũng gật gật đầu nói, hai vị bằng hữu mời, ta gọi thành Niệm Quỳnh. Nam tu nhanh chóng đứng lên ôm quyền nói, tại hạ Dung Vọng, đây là ta sư muội Tuần Vũ. Ninh Thành đơn giản bưng rượu lên đi tới bàn bên cạnh hai người này ngồi xuống, ta mới vừa tới Mạc Y Thành, hai vị cũng là mới đến Mạc Y Thành sao? Dung Vọng rất là cẩn thận nói, đúng vậy, ta cùng sư muội vừa lúc đi ngang qua Mạc Y Thành. Ninh Thành ha hả cười, tinh không trong vòng đều là bằng hữu, đến, vì mọi người quen biết uống một chén. Nói xong Ninh Thành bưng lên bầu rượu, Dung Vọng cùng Tuần Vũ có chút nghi hoặc Ninh Thành từ đâu đến, cũng chỉ tốt bưng rượu lên hồ cùng Ninh Thành uống một hớp. Được rồi, không biết hai vị gần nhất có rảnh rỗi hay không? Ta đến Mạc Y Thành muốn tìm mấy cái bằng hữu tổ đội đi một chỗ. Bởi vì ta vừa tới Mạc Y Thành, còn chưa phải là rất quen thuộc, cho nên hỏi lời này có chút mạo muội, xin hãy tha thứ. Ninh Thành đơn giản không giấu giếm nữa. Dung Vọng áy náy nói, thực sự là rất xin lỗi, ta cùng sư muội chuẩn bị đi một chuyến Huyền Hoàng Thánh Miếu, sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ninh Thành còn tưởng rằng Huyền Hoàng Thánh Miếu là một cái phi thường địa phương bí ẩn, không nghĩ tới Dung Vọng dĩ nhiên nói thẳng ra, hắn vội vàng hỏi, Huyền Hoàng Thánh Miếu là địa phương nào? Thấy Ninh Thành ngay cả Huyền Hoàng Thánh Miếu cũng không biết, Dung Vọng cùng Tuần Vũ ngược lại ngây ngẩn cả người. Dung Vọng rất nhanh thì phản ứng kịp, nghe nói ở thật lâu trước, Huyền Hoàng Thánh Miếu là Huyền Hoàng Tinh Lục một cái di tích, bất quá bây giờ chỉ là một cái thông thường miếu thờ mà thôi. Bình thường giống nhau chuẩn bị ra đi mạo hiểm hoặc là lịch luyện tu sĩ, chỉ cần khoảng cách Huyền Hoàng Thánh Miếu không xa, đều có thể đi Huyền Hoàng Thánh Miếu tế bái một phen. Đây là vì sao? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Dung Vọng vội vàng giải thích, đây là một cái tâm linh kỳ thác, có người nói tu sĩ đi qua Huyền Hoàng Thánh Miếu tế bái, số mệnh sẽ tăng cường. Nếu mà Thánh Huynh muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngại đi Huyền Hoàng Thánh Miếu xem. Ta chỗ này có ngọc giản. Đang khi nói chuyện, Dung Vọng lấy ra một cái ngọc giản ở phía trên khắc lại mấy chữ sau đó, đem ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét đi vào, quả nhiên phát hiện trên cái này Huyền Hoàng Tinh Lục ngọc giản tranh vẽ có thêm Huyền Hoàng, Thánh Miếu mấy chữ. Đa tạ Dung Huynh. Ninh Thành cảm tạ Dung Vọng sau đó, đem bên trong bầu uống rượu hết, lại giúp Dung Vọng hai người trả tiền, lúc này mới rời đi nhà này tức lâu. Ninh Thành đi ra nhà này nhỏ tức lâu cũng không có rất xa, liền cảm giác được có người theo dõi chính bản thân, hắn đơn giản tăng nhanh tốc độ rời đi Mạc Y Thành. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn rời đi Mạc Y Thành sau đó, người theo dõi kia vẫn như cũ đi theo đến. Ninh Thành ngừng lại, một lát sau, theo dõi tu sĩ liền đi tới Ninh Thành trước mặt. Đây là một tu sĩ thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, tinh cầu cảnh tu vi. Khuôn mặt hình đường viền phân minh, dáng dấp rất là anh tuấn. Hắn dường như cũng không thèm để ý bị Ninh Thành phát hiện mình theo dõi, trái lại đối với Ninh Thành ôm quyền kính cẩn nói, tiền bối, ta trước ở tức lâu lắng tai nghe tiền bối nói muốn rượu Mạc Tương Y, xin hỏi có phải là thật hay không? Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, là thật thì như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi có thể lấy được rượu Mạc Tương Y. Theo ta được biết, Mạc Tương Y rượu do Tương Y thương hội nắm trong tay, căn bản cũng không bán ra ngoài. Nếu mà ngươi muốn làm rượu giả đến lừa gạt ta, hắc hắc. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành khí thế cường đại nghiền ép tới. Người này tu sĩ theo dõi Ninh Thành chỉ là một cái tinh cầu cảnh tu sĩ mà thôi, ở dưới Ninh Thành khí thế cường đại, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Ninh Thành thấy đem đối phương ngăn chặn, này mới thu hồi bộ phận khí thế. Tên tu sĩ này lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, càng là kính cẩn nói với Ninh Thành. Vãn bối đích xác có thể lấy được Mạc Tương Y rượu, chỉ cần tiền bối tin tưởng vãn bối, đồng thời phát thệ không làm thương hại vãn bối. Ninh Thành lạnh nhạt nói, chính là một cái rượu Mạc Tương Y còn không đáng ta phát thệ, bất quá ta cũng sẽ không đi thương tổn ngươi một cái nho nhỏ tinh cầu tu sĩ. Có lời gì cứ nói thẳng đi, bằng không ta không có thời gian cùng ngươi lắm chuyện. Tinh cầu cảnh tu sĩ này thấy Ninh Thành đối với Mạc Tương Y rượu dường như, cũng không phải phi thường lưu ý, đơn giản khẽ cắn môi nói, tiền bối, vãn bối gọi là Mạc Vọng. Bởi vì Mạc Tương Y rượu chính là tổ tiên vãn bối cất tạo nên. Chỉ là về sau bị Trúc Gia Cường Thế cướp đoạt, tiêu diệt Mạc Gia ta sau đó, thành lập Tương Y Thương Hội. Kỳ thực Mạc Tương Y tử vốn tên gọi là Tương Y rượu, cộng thêm một cái chữ Mạc, chỉ là bởi vì này rượu là Mạc Gia ta trưng cất đi ra ngoài. Ninh Thành không nhìn ra tinh cầu cảnh này tu sĩ dối trá, vẫn như cũ bình thản nói, người Mạc Gia cùng Tương Y Thương Hội sự tình, ta không muốn biết. Người lá gan cũng không nhỏ, cũng dám nói với ta những thứ này. Ngươi không sợ ta đem ngươi đưa đến Tương Y Thương Hội. Mạc Vọng càng là kính cẩn nói, vãn bối ở Mạc Y Thành hơn 10 năm, thế nhưng vẫn không cách nào tiến vào hầm rượu Mạc gia ẩn nấp ở Tương Y Thành. Vốn vãn bối đều đã hết hy vọng, chuẩn bị rời đi Mạc Y Thành. Thế nhưng vãn bối lại không cam lòng, vừa lúc gặp phải tiền bối hỏi Mạc Tương Y rượu, vãn bối cũng là liều chết thử một lần. Chỉ cần tiền bối có thể đem Mạc gia truyền thừa lưu cho vãn bối, còn lại đồ đạc, vãn bối cũng không muốn. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Mạc Vọng nhanh chóng còn nói thêm, Mạc gia hầm rượu đang ở trong Mạc Y Thành, bên trong còn có ta Mạc gia sản xuất Mạc Tương Y rượu phương pháp. Đây là Mạc gia tổ tiên ta một loại thần thông, vãn bối nguyện ý đem thần thông này tặng cho tiền bối, chỉ cần tiền bối khắc một phần cho vãn bối là được. Tốt, ta đồng ý, chúng ta tối hôm nay hành động, ngươi dẫn đường. Ta lời thô nói trước, khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, ta chỉ phụ trách đem ngươi mang ra khỏi Mạc Y Thành, còn lại ta liền không quản được. Ninh Thành rốt cục hạ quyết tâm. Một là hắn đối với Mạc Tương Y rượu đích xác rất hướng tới, còn có một cái liền, là muốn nhìn một chút một cái rượu thần thông rốt cuộc là cái gì. Đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ muốn rời khỏi Mạc Y Thành là được rồi. Mạc Vọng mừng rỡ không thôi, khom người nói cảm tạ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 687, Đào đi nguyên khí mạch. Tương Y Thương Hội có thể trở thành một trong Mạc Y Thành tam hội. Hoàn toàn là nhờ có Mạc Tương Y rượu. Ở Mạc Y Thành, Tương Y Thương Hội sản nghiệp toàn bộ ở Tương Y Thương Lâu. Nơi này bao gồm Tương Y Thương Hội tức sạn, tử lâu, đan cát, khí cát, các loại. Mỗi ngày tu sĩ ra vào Tương Y Thương Lâu đều là vô số kể. Ninh Thành cùng Mạc Vọng, Dịch Dung trở thành tinh không người lưu lạc tiến vào Tương Y Thương Lâu, căn bản cũng không gây chú ý. Loại tinh không người lưu lạc này đến Tương Y Thương Lâu, thật sự là nhiều lắm. Tiểu nhị, chúng ta muốn ghế lô 19 hào. Ninh Thành đi tới trước quầy, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Trước quầy tiểu nhị quét Ninh Thành cùng Mạc Vọng hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói, xin lỗi, 19 hào ghế lô. Ninh Thành căn bản cũng không chờ tiểu nhị này đem nói ra, liền ném ra một cái bình ngọc, những thứ này là tiền boa. Tiểu nhị nắm bình ngọc, thần thức liền quét đi vào. Khi hắn phát hiện trong bình ngọc là 100 tấm vĩnh vọng đan thì, trên mặt lập tức liền lộ ra một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền boa chính là 100 tấm vĩnh vọng đan. Hai cái này tinh không người lưu lạc thật sự là giàu có. Hai vị chờ một chút, ta giúp hai vị an bài một chút. Tiểu nhị tay vừa giơ lên, bình ngọc biến mất, giọng nói chuyện của hắn cũng biến thành khách khí. Ninh Thành cùng Mạc Vọng cũng không có chờ bao lâu thời gian,

Ninh Thành thậm chí là không chút hoang mang rời đi Mạc Y Thành. Rời đi Mạc Y Thành sau đó, Ninh Thành cũng không có đi bao xa, hắn liền lần nữa cảm ứng được Đoạn Kiền Thái hệ thần ti. Đoạn Kiền Thái mất tích nửa ngày, lần thứ hai có liên hệ rồi. Ninh Thành trong lòng đã hiểu được, Đoạn Kiền Thái đem hệ thần ti ngăn ra, nhất định là đi làm chuyện gì, hơn nữa chuyện này hắn còn không muốn để cho mình biết. Hiện tại hắn đem hệ thần ti khôi phục, hẳn là chuyện của hắn đã làm xong. Ninh Thành hiện tại cũng có chuyện riêng, hắn đồng dạng không có cởi ra hệ thần ti phong bế. Đoạn Kiền Thái làm việc không muốn cho hắn biết, hắn làm việc tự nhiên cũng không muốn để cho Đoạn Kiền Thái biết. Bất quá hắn rốt cuộc biết vì sao Đoạn Kiền Thái rộng lượng như vậy, đem thời gian điện địa chỉ cho hắn. Tên này là sợ chính bản thân vừa tức giận, cũng ngăn ra hệ thần ti, sau đó hai người cũng không có liên hệ. Đem thời gian điện địa chỉ cho hắn, chỉ có một mục đích, đó chính là vạn nhất hai người liên lạc không được, đi ngay thời gian điện hội hợp. Quá con mẹ nó gian xảo. Mạc Y Thành bên ngoài cách đó không xa địa phương, Đoạn Kiền Thái lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi. Hắn quả nhiên không có đoán sai, hắn có thể đơn độc cởi ra hệ thần ti, Ninh Thành cũng có thể làm được. Hắn liền nói trước đây Ninh Thành thống khoái như vậy liền đáp ứng hệ thần ti sự tình, thì ra cũng giống như hắn. Thánh Quang Lĩnh, tên này nghe rất khí phái bất phàm. Trên thực tế, nơi này ngoại trừ một mảnh hoang vu ra. Không có gì cả. Ngay cả tinh không nguyên khí, nơi này cũng so với địa phương khác cằn cỗi hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này không chỉ nói thánh quang, ngay cả ánh mặt trời thông thường cũng rất khó hạ xuống. Nếu mà không phải là nơi này, còn có một tòa miếu thờ nho nhỏ nổi tiếng toàn bộ huyền hoàng tinh lục, thì người biết tới thánh quang lĩnh khẳng định không có mấy người. Chỗ ngồi này nho nhỏ miếu thờ, lại đồng dạng có một cái tên khí thế bằng bạc. Huyền hoàng thánh miếu. Vì cái nho nhỏ miếu thờ này, thánh quang lĩnh chẳng những nghe tiếng toàn bộ huyền hoàng tinh lục, hơn nữa tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Nổi danh nhất thời điểm là trước huyền hoàng tinh lục một cái bí cảnh gần mở ra, thánh quang lĩnh xung quanh tất cả đều là tu sĩ đến tê bái. Hết thảy tu sĩ đến thánh quang lĩnh, đều chỉ có một việc, chính là đi thánh quang lĩnh huyền hoàng thánh miêu tê bái, vì tăng cường bản thân số mệnh. Bất quá gần nhất một vài năm nay, tu sĩ đi tới thánh quang lĩnh tê bái là càng ngày càng ít. Nguyên nhân không chỉ là huyền hoàng thánh miếu bộc phát rách nát, hơn nữa còn bởi vì rất nhiều tu sĩ phát hiện, tế bái huyền hoàng thánh miếu, dường như cũng không thể vì mình tăng cường bao nhiêu số mệnh. Nên ngã xuống, như nhau sẽ ngã xuống. Thời điểm Ninh Thành đi tới thánh quang lĩnh, đã không có thấy một người. Nói thật ra, Ninh Thành cảm thấy thánh quang lĩnh trước mắt này căn bản cũng không có thể gọi là lĩnh, đỉnh núi cao, chỉ có thể gọi là một cái sườn núi nhỏ. Thánh quang lĩnh địa phương xung quanh phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ là đất vàng. Có thể nói là không có một ngọn cỏ. Xa xa nhìn sang, thật giống như một tảng lớn màu vàng bao lên làm nổi bật một cái điểm đen màu xám cho. Mà cái điểm đen này, dĩ nhiên chính là Huyền Hoàng Thánh Miếu nổi tiếng toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục, Thánh Quang Lĩnh. Chỉ sợ là một cơn gió không mạnh thổi qua đến, toàn bộ Thánh Quang Lĩnh cũng trở thành một mảnh vàng mờ mịt cảnh tượng, thật giống như màu vàng phiến sương mù che đậy tất cả. Ánh mặt trời bị những thứ này màu vàng phiến sương mù vừa che hết, lại cũng không cách nào rơi vào Thánh Quang Lĩnh ngoại vi. Ninh Thành thu hồi phi hành pháp bảo rơi vào bên trên thánh quang lĩnh vào ngoài đất vàng, thần thức của hắn đang muốn quét ra, liền kinh dị phát hiện, nguyên bản bị gió thổi khắp nơi vàng mờ mịt bầu trời trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Này vàng mờ mịt bụi đất như trọng lực đột nhiên tăng cường bình thường giống nhau, đều rơi trên mặt đất. Chỉ là mấy hơi thở, xung quanh toàn bộ thánh quang lĩnh, liền thay đổi vô cùng rõ ràng. Vàng mờ mịt cát bụi biến mất. Ánh mặt trời cũng trực tiếp rơi vào bên trên thánh quang lĩnh đất vàng. Dường như có một loại cầu khẩn thanh âm ở bên tai Ninh Thành vang lên, Ninh Thành dừng lại. Muốn phải cẩn thận nghe rõ, lại phát hiện thanh âm này lại biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác có chút cổ quái. Chẳng lẽ huyền hoàng thánh miếu giữa thánh quang lĩnh này, còn thật cùng bản thân huyền hoàng châu có quan hệ. Đứng ở chỗ cũ một hồi lâu, Ninh Thành cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, lúc này mới tiếp tục đi tới thánh quang lĩnh. Ninh Thành đi cũng không nhanh. Nửa nén hương sau đó, lúc này mới đứng ở dưới chân thánh quang lĩnh. Một loại rất cảm giác kỳ quái xông lên đầu, để cho trong lòng hắn có thêm một loại đồ đạc quen thuộc, rồi lại khó có thể nói ra được. Theo Ninh Thành càng đi lên đỉnh núi, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Ninh Thành thậm chí muốn xoay người rời đi. Thế nhưng cái loại này cảm giác mãnh liệt, để cho hắn càng muốn đi lên xem một chút. Lại là nửa nén hương đi qua, Ninh Thành rốt cục đứng ở cửa huyền hoàng thánh miếu. Huyền Hoàng Thánh Miếu rách nát không chịu nổi, mái miếu đều nát một bên, thế nhưng lại có một loại to lớn trang nghiêm đồ đạc ở trong lòng Ninh Thành, không tự chủ dâng lên, Ninh Thành theo bản năng bước vào cửa miếu. Nếu như nói Huyền Hoàng Thánh Miếu bên ngoài đã đủ đơn giản tàn phá, tiến vào trong này sau đó, Huyền Hoàng Thánh Miếu càng là đơn sơ. Toàn bộ Thánh Miếu diện tích sẽ không cao hơn 5 thước vuông, Một cái bồ đoàn đơn giản tàn phá đặt ở chính giữa, trước mặt bồ đoàn là một cái giàn tế bằng đá, phía sau giàn tế là một cái điện thờ cũng không lớn, trong điện thờ có một cái pho tượng bùn. Ánh mắt Ninh Thành vừa mới rơi vào trên pho tượng bùn, trong đầu chính là ông một tiếng, trang nghiêm vô cùng thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên, hắn dường như nhìn thấy chính bản thân đứng ở trong một mảnh vô tận hư không, tại đây vô tận trên hư không, có một cái pháp lực vô biên cường giả ngồi ngay ngắn ở trong mây. Vạn đạo thất thải quang mang từ bầu trời chiếu rọi xuống đến, rơi ở nơi trên người cường giả pháp lực vô biên. Vô số mọi người cúng bái trên mặt đất, dáng vóc tiểu tụy dập đầu tế bái. Vô luận là người buôn bán nhỏ, đế vương, tu sĩ tiên nhân. Bái bái bái. Ông thanh âm ở trong đầu Ninh Thành vang lên, muốn cho Ninh Thành quỳ gối bên trên bồ đoàn tế bái. Tế bái ta, có thể ban tặng ngươi vô thượng pháp lực. Tế bái ta, có thể ban tặng ngươi chứng vô thượng đại đạo. Tế bái ta, có thể ban tặng ngươi vô thượng truyền thừa. Tế bái ta, có thể ban tặng ngươi làm vũ trụ lập mệnh. Tế bái ta. Giờ khắc này, toàn bộ trong đầu Ninh Thành đều là tế bái. Đều là quỳ xuống, đều là cầu khẩn, đều là dáng vóc tiểu tụy chữ ngữ. Giờ khắc này, Ninh Thành đùi đều đang run rẩy, một thanh âm lại không ngừng hô hoán hắn quỳ xuống tế bái. Chỉ cần tế bái, hắn là có thể đạt được tất cả thứ hắn muốn có được. Thế nhưng trong đầu hắn còn có một cái thanh âm khác, cái thanh âm này đang không ngừng nói cho hắn biết, những thứ này cũng không phải là điều hắn mong muốn. Vì sao không muốn? Hắn trở thành một tinh không tu sĩ vì cái gì? Không phải là vì lực lượng cường đại. Chỉ có lực lượng cường đại, hắn mới có thể nắm trong tay vận mạng của mình. Mồ hôi lạnh từ trên mặt Ninh Thành hạ xuống, hắn bị loại này uy áp ép không thở nổi. Ngoại trừ tế bái, hắn không có lựa chọn nào khác. Không. Một cái ý niệm càng cứng cỏi trong đầu ở chỗ sâu trong óc Ninh Thành hiện lên, lực lượng cường đại nhất người khác là không cho được, đạo cường đại nhất cũng không phải người khác cho ngươi, ngươi liền có thể chứng được. Người khác cho lực lượng của ngươi coi như là cường đại hơn nữa, người kia cho ngươi lực lượng cũng mạnh mẽ hơn ngươi. Đạo người khác đưa cho ngươi, dù là ngươi có thể chứng được vô thượng, người kia cho ngươi đạo, sở chứng cũng so với ngươi lợi hại hơn. Người khác cho ngươi truyền thừa dù lâu đời, cũng là ở sau người khác đó. Người khác cho ngươi làm vũ trụ lập mệnh, ngươi cũng chỉ là quân cờ trong tay người kia. Hắn Ninh Thành từ lúc có tư tưởng của mình bắt đầu, liền tin tưởng vững chắc một điểm, bầu trời sẽ không vô cớ rơi xuống bánh bèo. Trước kia là như vậy, sau này là như thế này, hiện tại nhất định vẫn là như vậy. Hắn Ninh Thành coi như là muốn bản thân lực lượng cường đại nhất, chứng được vô thượng đại đạo, cũng là thông qua cố gắng của mình mà đến, tuyệt đối không có khả năng thông qua phương thức này. Răng rắc, xương đùi Ninh Thành gãy, dù cho hắn là tinh hà thể thân thể cường độ, cũng theo đó mà gãy. Uy áp thật đáng sợ, hơn nữa, càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này coi như là này ông tế bái thanh âm cường đại hơn nữa, lại mê hoặc hơn nữa, cũng không cách nào để cho Ninh Thành tự nguyện tế bái đi xuống. Hắn chính là một bộ đầu khớp xương như vậy. Chuyện không muốn làm, chết thì chết, quyết không thỏa hiệp. Mạnh mẽ ngăn cản áp lực Ninh Thành dường như mơ hồ giữa nghe được một tiếng kinh dị, lập tức cái loại này tế bái mê hoặc biến mất vô tung vô ảnh, mà càng lực lượng cường đại trực tiếp đánh tới. Ninh Thành vô cực thanh lôi thành tế xuất cùng cái loại này, lực lượng cường đại đụng vào nhau, như sấm mùa xuân nổ tung, nổ vang không thôi. Chỉ là mấy hơi thở, Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng đã bị oanh nát bấy. Lực lượng cường đại này trực tiếp đánh vào thức hải Ninh Thành. Đem Ninh Thành áp chế không thở nổi. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, đây không phải là chân nguyên lực lượng, đồng dạng không phải là tinh nguyên lực lượng. Hắn vô cực thanh lôi thành là tinh nguyên cùng thần thức khống chế, tại đây dưới loại lực lượng thần bí căn bản là không đỡ được. Loại lực lượng này hắn đã biết, đây là nguyện lực. Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới hắn lấy được cái kia ngọc tỷ, cái kia Lam Nghị chân quốc ngọc tỷ, còn có một cái hắn đều không nhận ra là cái gì loài chim bay màu vàng kim nhạt ngọc tỷ. Hắn trước đây đạt được ngọc tỷ, lợi dụng ngọc tỷ nguyện lực thời điểm, trong đầu cũng là hiện ra vô số người ở Lam Nghị chân quốc chùa miếu tế bái. Ngọc tỷ bởi vì được tế bái, mà chiếm được nguyện lực. Về sau ngọc tỷ giữ nguyện lực bị hắn dùng hết, ngọc tỷ nhưng vẫn lưu tại bên người của hắn. Ngày hôm nay, hắn lần thứ hai gặp nguyện lực, này nguyện lực so với ngọc tỷ giữ nguyện lực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ninh Thành mới hiểu được điểm này, thức hải của hắn đã bị đánh vỡ ra, một cái màu vàng bàn tay to trực tiếp bắt vào thức hải của hắn. Không chút do dự chộp tới Huyền Hoàng Châu giấu ở thức hải sâu nhất, Huyền Hoàng Châu phát sinh ông tiếng vang, dường như trốn không có thể trốn, cuồng bạo ngoại lực vọt vào thức hải Ninh Thành, dù cho Ninh Thành là tinh không thức hải, lúc này cũng không thể chịu đựng được, há mồm chính là phun ra một đạo máu tươi. Thằng mặt lon, đầu tiên là muốn ta tế bái, bây giờ lại còn muốn cướp đoạt Huyền Hoàng Châu của ta, Ninh Thành trong lòng phẫn nộ như tam giang tứ hải cuộn sóng giống nhau bộc phát ra. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 689, gặp thoáng qua. Đáng tiếc là Ninh Thành tức giận hơn nữa, hắn cũng không cách nào ngăn trở bàn tay to màu vàng xâm nhập trong thức hải hắn. Cho tới nay, Ninh Thành tự ngạo nhất liền là thức hải của mình. Hắn bản thân có tinh không thức hải, so với tu sĩ cùng giai cường đại hơn gấp mấy lần. Nếu có tu sĩ đoạt xá dám vào thức hải của hắn, đó chính là muốn chết. Mà hôm nay, thật sự có người xâm nhập thức hải của hắn. Hắn vô cực thanh lôi thành dĩ nhiên không đỡ được, về phần tinh hà hỏa diễm, Ninh Thành căn bản cũng không có dự định lấy ra. Tinh hà hỏa diễm ngay cả Niết Bàn cũng không có, đẳng cấp thật sự là quá thấp. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng không ngừng bị nổ nát, lại không ngừng bị Ninh Thành ngưng tụ ra đến. Coi như là như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một cái bàn tay to màu vàng mà thôi. Còn có biện pháp nào có thể ngăn trở bàn tay to màu vàng này? Ninh Thành nhìn bàn tay to càng ngày càng tiếp cận Huyền Hoàng Châu, trong lòng lo lắng không dứt. Một khi Huyền Hoàng Châu vứt bỏ, hắn cái gì cũng không có. Trên thực tế, hắn cũng rất rõ ràng, một khi Huyền Hoàng Châu bị bắt đi, sau một khắc hắn sẽ chỉ là hóa thành bột mịn. Lấy đi hắn Huyền Hoàng Châu, đối phương còn buông tha hắn, chính là chính bản thân hắn cũng không tin. Đối phương đến bây giờ cũng chỉ là ở trong đầu của hắn cậy mạnh, nói rõ chủ nhân cái này bàn tay to màu vàng là không có ngưng thật thân thể, cũng chỉ là một cái nguyên thần. Có biện pháp nào có thể ngăn cản ở tại nơi này, cái ghê tởm bàn tay to màu vàng? Ngăn trở cái này nguyên thần cường đại đến kinh khủng. Nguyện lực hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua, chỉ biết là một loại tín ngưỡng lực lượng, nên như thế nào chống đối. Được rồi, Ngọc Tỷ, cái này Ngọc Tỷ trước đây chính là tồn trữ nguyện lực, nếu mà hắn dùng Ngọc Tỷ để che lại nguyện lực bàn tay to xâm nhập, trong thức hải hắn, có được không ta? Mặc kệ được hay không, Ninh Thành cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Trên người hắn duy nhất một món cùng nguyện lực có quan hệ đồ đạc chính là Ngọc Tỷ. Cái kia Phạm Chân Phật Hỏa Luân tuy rằng cũng cùng nguyện lực có quan hệ, nhưng này chỉ là tiêu hao nguyện lực mà thôi, hơn nữa đẳng cấp còn quá thấp chút. Ninh Thành ôm ra Ngọc Tỷ, há mồm chính là một ngụm máu huyết phun đi qua, chỉ có như vậy, cái này Ngọc Tỷ mới có thể mau hơn bị hắn luyện hóa. Ngọc Tỷ coi như là sẽ cùng nguyện lực có quan hệ, hắn không có luyện hóa, cũng không có khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Trước đây Ninh Thành cố gắng nữa cũng không cách nào luyện hóa Ngọc Tỷ, lúc này rốt cục có rồi một phần buông lỏng. Thế nhưng luyện hóa tiến độ này, Ninh Thành trong nháy mắt thất vọng. Có lẽ hắn tinh không thức hải bị bàn tay to màu vàng đánh thành mảnh vụn, Ngọc Tỷ trong tay hắn còn không có luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế. Ninh Thành trong lòng càng lo lắng, hắn càng nhắc nhở chính bản thân phải tỉnh táo. Tinh nguyên bị hắn không ngừng thiêu đốt, Ngọc Tỷ luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ nhỏ âm vang, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, hắn rốt cục luyện hóa Ngọc Tỷ tầng thứ nhất cấm chế. Một cái hỗn độn không rõ không rõ không gian xuất hiện ở trong Ninh Thành thần niệm, Ninh Thành đang muốn câu thông Ngọc Tỷ đối, với màu vàng nguyện lực bàn tay to trong thức hải động thủ, Ngọc Tỷ này liền từ trong tay của hắn biến mất, sau một khắc Ngọc Tỷ đã rơi vào trong đầu của hắn. Pháp bảo có thể chủ động tiến vào thức hải, không có một cái nào là đơn giản, có thể đi vào thức hải, còn có thể phát huy tác dụng pháp bảo, càng không phải là đồ đạc thông thường. Bất quá lúc này Ninh Thành không kịp ngạc nhiên mừng rỡ Ngọc Tỷ là cái gì bảo vật. Bởi vì Ngọc Tỷ đã bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyện lực bàn tay to màu vàng đánh vào trong thức hải hắn. Màu vàng nguyện lực bàn tay to kia bị Ngọc Tỷ hút một cái, nhất thời liền nhất thời chậm lại, thế nhưng rất nhanh thì có nhiều hơn nguyện lực rót vào tiến đến, nguyện lực bàn tay to này lần thứ hai đi tới. Ninh Thành trong lòng vẫn là mừng như điên không dứt, vô luận như thế nào, chí ít hắn tìm được có thể ngăn chặn bàn tay to màu vàng bảo vật. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là điên cuồng luyện hóa Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ trôi lơ lửng ở trong Ninh Thành thức hải, ở dưới ảnh hưởng hút vào nguyện lực, bị Ninh Thành luyện hóa nhanh hơn. Lần này chỉ dùng trước một nửa thời gian, Ngọc Tỷ tầng thứ hai cấm chế đã bị Ninh Thành luyện hóa. Hai tầng cấm chế bị Ninh Thành luyện hóa sau đó, Ngọc Tỷ hấp thu nguyện lực tốc độ liền nhanh hơn. Này tiêu hao so sánh, ở trong Ninh Thành thức hải bàn tay to màu vàng càng là chậm lại. Tầng thứ ba cấm chế, tầng thứ tư cấm chế. Khi Ninh Thành luyện hóa đến thứ 16 tầng cấm chế, trong thức hải hắn màu vàng nguyện lực bàn tay to kia hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, nguyện lực xâm nhập trong thức hải hắn cũng hoàn toàn bị Ngọc Tỷ hấp thu. Thực sự là bảo vật tốt, áp lực giảm đi. Ninh Thành bỗng đứng lên, Ngọc Tỷ ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành một cái phương ấn mười mấy trượng phương viên thật lớn, trôi lơ lửng ở tại bầu trời Huyền Hoàng Thánh Miếu. Một bên bị Ninh Thành luyện hóa, một bên điên cuồng hấp thu nguyện lực trong thánh miếu. Thánh quang lĩnh xung quanh mấy trăm dặm đất vàng, vào giờ khắc này điên cuồng phai màu. Từ màu vàng biến thành màu xám cho, từ màu xám cho biến thành màu đen. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, màu vàng liền hoàn toàn tiêu tán, màu đen đã lan tràn đến thánh quang lĩnh bên ngoài Huyền Hoàng Thánh Miếu. Ngọc Tỷ phát sinh ông ông tiếng vang, dường như đang tự thuật một loại vui sướng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang ở bầu trời thánh quang lĩnh nổ tung. Nguyên bản Ngọc Tỷ còn đang điên cuồng hấp thu nguyện lực dừng một chút, Ninh Thành trong nháy mắt cũng cảm giác được Ngọc Tỷ đình chỉ tiếp tục hấp thu nguyện lực. Giữa lúc Ninh Thành nghi ngờ thời điểm, một cái băng hàn thanh âm truyền đến, ta sẽ trở về lấy đi Huyền Hoàng Châu, ngươi loại này con kiến hôi không xứng bản thân có loại bảo vật đó. 3. Ngọc Tỷ lần thứ hai rơi vào trong tay Ninh Thành, hết thảy chung quanh áp lực đều biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành mở mắt, trước mắt hay còn là cái kia điện thờ, giữa điện thờ còn là giống nhau tượng bùn. Dường như hết thảy đều không có thay đổi, nhưng Ninh Thành lại cảm thấy cái gì cũng thay đổi. Hắn cả người đều ướt rầm rề, hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng còn có vị máu mặn, dường như đang cho thấy trước đây hắn làm qua cái gì. Gãy xương đùi vẫn chưa có hoàn toàn khang phục, chứng minh hắn bị gãy xương đùi, cũng không có gập xuống. Ninh Thành nhìn một chút trong tay Ngọc Tỷ dường như có thêm một loại sức sống, mặt trên vậy hắn không nhận ra loài chim tên gì bay, cũng dường như nhiều hơn một chút linh động. Thần thức thấm vào, bàng bạc vô biên lực lượng ở trong đó ngang dọc. Loại lực lượng này mang theo một loại cầu khẩn cùng không nói ra được than nhẹ, đây là nguyện lực. Trước Ninh Thành biết nguyện lực, có thể lợi dụng nguyện lực, lại từ đến không cách nào bắt lấy đến nguyện lực. Ngày hôm nay hắn rốt cục ở giữa Ngọc Tỷ nhìn thấy, mặc dù hắn còn chưa phải hiểu nguyện lực bản chất, lại không còn là một điểm cũng đều không hiểu. Bất quá vô luận như thế nào, Ninh Thành cũng biết cái này Ngọc Tỷ không đơn giản. Hắn tinh không luân là 108 tầng cấm chế, cái này Ngọc Tỷ dĩ nhiên cũng là 108 tầng cấm chế. Coi như là hắn hiện tại luyện hóa đến tầng 21 cấm chế, cũng không biết cái này Ngọc Tỷ vốn tên gọi cái gì. Đem Ngọc Tỷ thu hồi, Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này tiến vào Huyền Hoàng Thánh Miếu, thu hoạch duy nhất chính là để cho Ngọc Tỷ hấp thu hàng loạt nguyện lực. Thế nhưng hắn cũng vì vậy, thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi này. Cái kia thanh âm rời đi, Ninh Thành nhớ kỹ rõ ràng. Đó là đối với hắn một loại xem thường cùng coi rẻ, trong giọng nói ẩn hàm chuyện này đến nơi đây cũng không có kết thúc, người nọ còn có thể trở về cướp đoạt Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Thánh Miếu cùng Huyền Hoàng Châu có lẽ là trùng hợp, lúc này mới đều có Huyền Hoàng hai chữ. Có lẽ không phải là trùng hợp, cái này Huyền Hoàng Thánh Miếu vốn là cùng Huyền Hoàng Châu có quan hệ. Vô luận có phải trùng hợp hay không, Ninh Thành trong lòng đối với Mộc Bản Nguyên Châu đều càng là khát vọng. Vô luận như thế nào, chỉ có Mộc Bản Nguyên Châu tới tay, hắn Huyền Hoàng Châu mới hoàn toàn thuộc về hắn. Coi như là người khác cướp đoạt, hắn cũng có thể ký thác một tia nguyên thần ở lại trong Huyền Hoàng Châu mà chạy. Mộc Bản Nguyên Châu bây giờ là đồ đạc hắn muốn có được nhất, nếu có Mộc Bản Nguyên Châu tin tức, coi như là thời gian điện ba cái chìa khóa toàn bộ ở trong tay hắn, Ninh Thành cũng sẽ không chút do dự để ra sau đó. Thần thức lại quét một bên cái này Huyền Hoàng Thánh Miếu, xác định nơi này không còn có thứ khác sau đó, Ninh Thành này mới đi ra khỏi Thánh Miếu. Vừa ra cửa miếu, Ninh Thành đã nhìn thấy trước mắt màu đen. Nguyên bản một mảnh màu vàng thổ địa, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen. Ninh Thành suy đoán hẳn là cùng hắn hút lấy đi nguyện lực, còn có cái kia thanh âm thần bí biến mất có quan hệ. Hắn không có tâm tình tiếp tục ở tại chỗ này, trực tiếp tế xuất tinh không luân, ngay lập tức đi xa. Ở Huyền Hoàng Tinh Lục, hắn còn có một việc, đó chính là tìm được Điền Mộ Uyển. Chỉ có tìm được Điền Mộ Uyển, hắn mới có thể tìm được Lam Váy Nữ Tu, mới có thể lấy lại thời gian vĩnh vọng thi. Bên trong thời gian điện tuyệt đối có hàng loạt thứ tốt, vô luận hắn có đi không, thời gian vĩnh vọng thi ở lại trên người hắn dù sao vẫn là chuyện tốt. Ninh Thành cũng rõ ràng, coi như là hắn tinh không luân tốc độ mau nữa, muốn đem mênh mông vô biên Huyền Hoàng Tinh Lục tìm một lần, cũng không phải trong chốc lát có thể hoàn thành. Thậm chí 1-2 năm thời gian, hắn cũng không cách nào tìm khắp toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục. Hơn nữa một khi Điền Mộ Uyển cùng Lam Váy Nữ Tu dịch dung, hắn thì càng khó tìm đến. Bất quá Ninh Thành cũng không có dự định thực sự ở Huyền Hoàng Tinh Lục tìm 1-2 năm, chỉ cần thời gian 1 tháng, ở chỗ này tìm không được người, hắn lập tức liền rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Thời gian điện là chân quý, thời gian của hắn cũng rất chân quý. Lúc này hai gã trung niên nữ tử đang đứng ở ngoại vi một mảnh rừng rậm căn bản là, nhìn không thấy giới hạn, hai người này chính là Điền Mộ Uyển cùng Lam Váy Nữ Tu Ninh Thành muốn tìm. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta nghe được tin tức có thể hay không là giả? Thiên Cương rừng rậm nếu quả như thật có độ la thảo, làm sao có thể đợi được chúng ta tới đào? Điền Mộ Uyển nhìn này âm sâm sâm rừng rậm, trong lòng không khỏi có chút phạm sợ. Lam Váy Nữ Tu thở dài, không phải là Thiên Cương rừng rậm không có độ la thảo, mà là chúng ta có thể hay không tìm được độ la thảo, hoặc là nói chúng ta tìm được độ la thảo, có thể hay không đào đi. Nếu không Mộ Uyển ngươi ở bên ngoài phường thị chờ ta, ta một người đi vào. Thiên Cương rừng rậm có cường đại nhất tinh không yêu thú, một khi gặp, chúng ta một cái đều đi không xong. Điền Mộ Uyển lắc đầu. Tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta ở chỗ này không có thân nhân, chỉ có tỷ tỷ một cái. Nếu mà tỷ tỷ không có ở đây, ta một người chết mất hoặc là sống đều là giống nhau. Nói xong, Điền Mộ Uyển thở dài. Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia họ Ninh. Sớm biết rằng như vậy, ta cũng không cầm vật của hắn. Lam váy nữ tu cười cười. Điền Mộ Uyển trầm mặc chỉ chốc lát, lần thứ hai cầm đóa châu hoa trên ngực, sâu kín nói, tỷ tỷ, ta có một loại cảm giác, ta lần trước cùng hắn lúc gặp mặt, hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn đối với ta vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Mà lần này ở Mạc Y Thành cùng hắn lúc gặp mặt, nội tâm của hắn dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ, hắn đã sớm quên ta. Ta nghĩ, chúng ta chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 690, tung tích. Đây đã là ngày thứ 9 Ninh Thành tìm kiếm, không chỉ nói tìm được tung tích của Điền Mộ Uyển cùng Lam váy nữ tu, ngay cả nửa điểm tin tức hắn đều không có nghe được. Ninh Thành biết tiếp tục như vậy tìm kiếm đi xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi thần thức của hắn có thể bao phủ ngang dọc toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục, nếu không, coi như là hắn tìm thêm 90 ngày cũng vô dụng. Hắn không có khả năng không có đầu mối tìm như vậy, hắn nhất thiết phải dừng lại, phải tìm cách khác. Điền Mộ Uyển cùng Lam váy nữ tu nếu muốn trốn, chỉ có hai loại khả năng, một là rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Bất quá Ninh Thành nhận thức vì cái này khả năng không lớn, hắn sau khi bang trợ Lam váy nữ tu, trước tiên đi ngay bên ngoài Huyền Hoàng Tinh Lục, cũng không có phát hiện hai người rời đi. Nếu các nàng không có trước tiên rời đi Huyền Hoàng Tinh không, vậy cũng sẽ không tại nơi sau đó rời đi. Dùng Lam váy nữ tu tu vi và từng trải, nhất định sẽ biết sẽ rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục, rất có thể bị người chặn ở cửa ra. Coi như là Lam váy nữ tu cùng Điền Mộ Uyển muốn rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Lục, vậy cũng nhất định là thời điểm nàng tu vi khôi phục. Lam váy nữ tu tử phủ bị hao tổn, muốn khôi phục tu vi, duy nhất khả năng chính là tìm được Độ La Thảo. Trước thời điểm Lam váy nữ tu tu vi coi như là cường đại, muốn trao đổi Độ La Thảo, đều thiếu chút nữa bị ám toán. Hiện tại Lam váy nữ tu thương càng thêm thương, tu vi khẳng định càng là hạ xuống, tuyệt đối không có khả năng công khai đi tìm Độ La Thảo. Không có khả năng công khai đi tìm Độ La Thảo, vậy cũng chỉ có thể là chính nàng đi tìm Độ La Thảo. Ninh Thành đem chuyện chỉnh sửa xong một lần sau đó, cho ra kết luận duy nhất, Lam váy nữ tu nhất định sẽ chính bản thân đi tìm Độ La Thảo. Hắn muốn tìm được Lam váy nữ tu, chỉ có một cách, đi hỏi Huyền Hoàng Tinh Lục nơi nào có Độ La Thảo. Ninh Thành nghĩ tới đây, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sớm hẳn là đi hỏi Độ La Thảo nơi sinh sản, bất quá lúc này nhớ tới vậy cũng không muộn. Coi như là Lam váy nữ tu biết nơi nào có Độ La Thảo, cũng không có khả năng vừa đi tìm đến. Độ La Thảo nếu mà đơn giản như vậy đã bị tìm được. Đó cũng không phải là đỉnh cấp tinh không linh thảo, Lam váy nữ tu cũng sẽ không tìm được thủy gia đi làm cái gì giao dịch. Đi trước gần nhất phường thị hỏi một chút rồi lại nói, Ninh Thành đang muốn tế xuất tinh không luân. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, trong lòng nhất thời vừa nhảy. Thẩm Kiêu không tốt, hắn có thể nghĩ đến Lam váy nữ tu đi tìm Độ La Thảo, vậy lão già kia vây công Lam váy nữ tu há có thể nghĩ không ra điểm này. Thời điểm Ninh Thành tìm được Thiên Cương phường thị, đã là một ngày sau đó. Hắn hỏi thăm rất nhiều địa phương, mới biết được Thiên Cương phường thị đã từng xuất hiện qua Độ La Thảo, nghe nói Thiên Cương phường thị Độ La Thảo chính là Thiên Cương rừng rậm đi ra ngoài. Thiên Cương Tức Lâu, đây là Thiên Cương phường thị lớn nhất một cái tức lâu. Ninh Thành đi tới Thiên Cương phường thị sau đó, đầu tiên tìm được trước chính là Thiên Cương Tức Lâu. Không đợi tiểu nhị đến, Ninh Thành chủ động đi tới. Tiện tay lấy ra 1.000 tử tệ đưa cho tiểu nhị hỏi, ta nghe người ta nói Thiên Cương rừng rậm có thật nhiều đỉnh cấp tinh không linh thảo, cho nên cố ý từ xa mà tới xem một chút. Xin hỏi một chút, có đúng hay không có chuyện này a? Tiểu nhị kia thấy Ninh Thành xuất thủ hào phóng, tay một đem tử tệ thu hồi. Bằng hữu thật đúng là đến được rồi, không phải là nói mò. Ở toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục, luận chân quý nhất tinh không linh thảo làm ra, Thiên Cương rừng rậm tuyệt đối ở trong đó. Ninh Thành không có tâm tình chậm rãi lời nói khách sáo. Trực tiếp hỏi, ta nghe người ta nói nơi này còn có Độ La Thảo, có đúng hay không có như vậy một hồi chuyện? Đương nhiên, tiểu nhị không chút do dự nói. Nơi này chẳng những có Độ La Thảo, hơn nữa còn bị người đào được qua, thậm chí chính là ở Thiên Cương phường thị bán ra. Nói xong, tiểu nhị dường như nhớ tới cái gì, lại bổ sung, được rồi, mấy ngày hôm trước còn có người đến hỏi thăm Độ La Thảo sự tình. Vậy hỏi thăm Độ La Thảo là ai? Ninh Thành giật mình, vội vàng hỏi lên. Là hai gã trung niên nữ tử, bất quá các nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút, tiểu nhị nói đến đây. Cảm thấy không đúng, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Ninh Thành không chút do dự lại lấy ra 1.000 tử tệ đưa tới. Còn có cái gì? Tiểu nhị bốn phía nhìn một chút, phát hiện không ai chú ý mình bên này. Đơn giản nói, 3 ngày trước, cũng có người đến hỏi thăm, hỏi có người hay không đến hỏi Độ La Thảo sự tình. Tiểu nhị lời còn chưa nói hết, phát hiện Ninh Thành sớm đã rời đi. Hắn vội vàng đem tử tệ thu hồi, như không có chuyện gì xảy ra đi chào hỏi khách nhân còn lại. Hắn không phải là đứa ngốc, 3 nhóm người tới nơi này đều là cùng Độ La Thảo có quan hệ, trong này khẳng định có vấn đề. Loại chuyện này, không có quan hệ gì với hắn, Ninh Thành trong lòng có chút lo lắng, chỉ là đơn giản mua vài tấm thiên cương rừng rậm ngọc giản, hầu như không có gì cả cân nhắc, liền xông về thiên cương rừng rậm. Lúc ban đầu đến hỏi thăm Độ La Thảo có đúng hay không lam váy nữ tu, hắn không dám khẳng định. Nhưng hắn khẳng định người ba ngày trước đến đây hỏi Độ La Thảo, chính là kẻ đuổi theo Điền Mộ Uyển cùng lam váy nữ tu. Vô luận hắn và Điền Mộ Uyển giữa đó bởi vì hiểu lầm là vì chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn Điền Mộ Uyển bị tổn thương cái gì, chứ đừng nói chi là ở dị giới này tha hương. Thiên cương rừng rậm trong chỗ sâu, tóc tai bù xù Điền Mộ Uyển, đỡ lam váy nữ tu núp ở bên trong một chỗ hốc núi. Lam váy nữ tu khí tức bộc phát mất trật tự, Điền Mộ Uyển khí tức đồng dạng là bất ổn. Lam váy nữ tu thở dài, ai, không nghĩ tới một cái địa phương nhỏ như vậy, ta cũng không thể làm gì. Khó trách cha ta nói, tu vi căn cơ của ta quá cạn. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước. Độ La Thảo sự tình, chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Dùng chúng ta loại tình huống này, coi như là tìm được Độ La Thảo ở vị trí nào, cũng không mang đi được a. Điền Mộ Uyển có chút lo lắng nói, trải qua mấy ngày này, nàng sớm đã không còn là cái kia đô thị nữ tử cái gì cũng đều không hiểu. Nàng cũng biết, bình thường vậy xung quanh cao cấp tinh không linh thảo, đều là địa bàn của đỉnh cấp tinh không yêu thú. Có thể tưởng tượng, thiên cương rừng rậm có Độ La Thảo, đã ở rừng rậm trong chỗ sâu. Lấy các nàng loại thật lực này, coi như là gặp Độ La Thảo, như vậy có thể làm gì? Lam váy nữ tu dường như biết Điền Mộ Uyển ý nghĩ, nàng nhìn Điền Mộ Uyển cười cười, Mộ Uyển, ngươi không cần lo lắng, ta còn có vài con bài chưa lật. Chỉ cần tìm được Độ La Thảo, coi như là cường đại hơn nữa tinh không yêu thú, cũng không có quan hệ. Ngược lại hiện tại, chúng ta căn bản cũng không có thể đi ra ngoài. Vì sao? Điền Mộ Uyển nghi ngờ hỏi. Lam váy nữ tu lắc đầu, ngươi không tại tu chân giới ngây ngô, ngươi không hiểu những người này giả dối. Ta khẳng định, hỗn đản này muốn đồ đạc trên người ta, đều biết ta đến thiên cương rừng rậm. Điền Mộ Uyển nghe lam váy nữ tu mà nói, trong nháy mắt liền hiểu được. Các nàng nghe được huyền hoàng tinh lục chỉ có thiên cương, rừng rậm xuất hiện qua Độ La Thảo, vậy người khác khẳng định có thể đoán được các nàng bây giờ đang ở thiên cương rừng rậm. Ta cũng phải đến a, chỉ cần ta có thể tìm tới Độ La Thảo, những người đó đến thiên cương rừng rậm liền là chịu chết. Lam váy nữ tu mà nói bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đồng thời trở nên rất khó coi. Lập tức một cái thanh âm cười lạnh truyền đến, người nói không sai, đáng tiếc ngươi còn không có tìm được Độ La Thảo. Sau một khắc, bốn đạo nhân ảnh liền rơi vào trước sau Điền Mộ Uyển và Lam váy nữ tu. Điền Mộ Uyển sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, bốn người này có hai kẻ nàng đã ra mắt, chính là ở thủy gia vây công hai người bọn họ. Nghe tỷ tỷ nói, là nơi này vĩnh hằng cảnh cường giả. Vĩnh hằng cảnh cường giả, đối với nàng mà nói, đó là một cái cao độ xa không thể với tới truyền thuyết. Nếu mà không phải là tỷ tỷ, người ta một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng như vậy, một tu sĩ ngay cả nơi này toái tinh, cũng chưa tới. Lam váy nữ tu lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng nhàn nhạt nhìn trước mắt vài tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ nói, ngày hôm nay ta nếu là bỏ mạng ở nơi này, ngày mai cha ta Diệp Mặc Ca phải hung ta. Đã có thể tìm đến. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót, mà các ngươi sẽ không còn nửa điểm tàn hồn đâu. Ha ha, một người nam tử cao cười ha ha một tiếng, ta Trúc Chấn Phong không sợ nhất liền là người khác uy hiếp, chuyện của ngày mai rồi lại nói. Vì ngươi tương y thương hội ta tinh không linh mạch bị người đào đi, để cho ta buông tha ngươi cũng có thể, trước đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây rồi lại nói. Lam váy nữ tu lắc đầu, chiếc nhẫn của ta chỉ có một quả, các ngươi nơi này có bốn người, ta nên đưa cho ai? Ngươi muốn khiêu khích chúng ta bốn người, ngươi còn quá non. A, Trúc Chấn Phong vừa mới cười nhạt nói ra mấy chữ này, liền phát sinh hét thảm một tiếng. Sau một khắc, cả người hắn đều hóa thành một đạo nhạt yếu bóng dáng, xe rách gọi một tiếng, ảnh đạo kỳ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, người của hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ là ở Trúc Chấn Phong phát sinh xe rách gào thảm đồng thời, một gã khác lão giả cũng phát sinh hét thảm một tiếng. Bất quá hắn nhưng không có Trúc Chấn Phong vận khí. Hắn kêu thảm thiết vừa mới gọi ra, đã bị một đoàn hỏa diễm bọc lại. Bốn gã vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đảo mắt chỉ còn sót hai người. Một cái thanh sam nho sĩ, một cái cường tráng nam tử. Thanh sam nho sĩ đối với lam váy nữ tu ôm quyền vừa cười vừa nói, ngươi xem, khiêu khích của ngươi đã thành công, chúng ta bốn người hiện tại chỉ còn sót hai cái. Được rồi, để ta giới thiệu một chút, ta gọi là ảnh đạo kỳ, huyền hoàng tinh lục tán nhân hội chính là ta thành lập. Vị này gọi là Thiết Thâm, Mạc Y Thành Thiết Gia ngươi hẳn là biết sao. Thiết Thâm chính là một trong hai gã vĩnh hằng cảnh cường giả của Thiết Gia. Ta nghĩ, hiện tại ngươi nên biết phải làm sao sao. Đang khi nói chuyện, ảnh đạo kỳ thanh sam không gió tự động, từng đạo cường hãn khí thế tạo thành một cổ gió xoáy áp hướng, về phía lam váy nữ tu. Mặc dù khí thế kia không phải là nhằm vào Điền Mộ Uyển, Điền Mộ Uyển vẫn là nhịn không được một búng máu phun ra, co quắp ngã xuống đất. Lam váy nữ tu nội tình vẫn còn, tuy rằng khóe miệng tràn đầy máu, vẫn như cũ cười cười, tốt, ta cho ngươi. Nói xong, tay nàng rơi vào mặt trên nhẫn. Mặc dù lam váy nữ tu trọng thương, tu vi tức bị áp chế một số gần như với không, ảnh đạo kỳ cùng thiết thâm, vẫn như cũ đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trên người lam váy nữ tu. Dù sao cái này lam váy nữ tu quá mức đáng sợ, trước thế nhưng chém giết hai gã vĩnh hằng cảnh cường giả. Cầm, lam váy nữ tu nhẹ tay nhẹ buông lỏng, xung quanh cuồng bạo khí thế trong nháy mắt liền biến mất, lập tức một đạo nhạt yếu ánh sáng nhạt từ trong tay lam váy nữ tu tản mắt ra. Không tốt, ảnh đạo kỳ cùng thiết thâm biến sắc, lập tức liền muốn lui về phía sau. Thế nhưng lúc này, toàn bộ không gian đều bị ánh sáng nhạt yếu này xâm nhiễm, hoàn toàn hóa thành màu tím. Kinh khủng nhiệt độ ở cái không gian này tàn phá bừa bãi ra, đem ảnh đạo kỳ cùng thiết thâm khóa lại vào giữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.